mới có thể tiếp tục tiến về phía trước, có khả năng ở trong ba thứ hạng đầu. Điều kiện tiên quyết là trước tiên, cô phải đánh bại người chiến thắng trong trận đấu giữa Lam Mạch Thiển và Ninh Thần Ân. Là cường giả liệt dương hoa tinh, tộc nên vẫn có âm thanh phản đối Giang Sâm Sầu Thành Hoàng, dù sao, bây giờ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là đệ nhất cường giả ở Nhật Thần Đế Quốc. Hơn nữa liệt dương hoa tinh tộc và minh nguyệt hoa tinh tộc có quan hệ mật thiết, nếu liệt dương hoa tinh tộc ra đời thêm một hoàng giả, thì cân bằng giữa các tộc ở Nhật Thần Đế Quốc sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn từ góc độ này, còn không bằng Ninh Thần Ân Thành Hoàng. Do đó, có nhiều ý kiến khác nhau ở Nhật Thần Đế Quốc về chuyện Giang Sâm Sầu Thành Hoàng. Nhưng dù nói thế nào, nếu Giang Sâm Sầu thượng vị, tranh giành một trong ba vị trí hoàng giả thì vẫn là chuyện tốt. Dù sao, vị còn lại nhìn qua có chút không đáng tin. Vị còn lại này hiển nhiên là Đường Tam, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc. Từ khi chiếm Hoàng Chi Chiến bắt đầu đến bây giờ, hắn chưa từng thua trận, nhưng cũng chưa có trận nào khiến người ta cảm thấy hắn có thể thắng. Hắn chắc chắn là kỳ nhân lớn nhất ở chiếm Hoàng Chi Chiến lần này. Chiến sĩ Tử Kim Tệ, lúc đầu các hoàng giả nghe thấy danh hiệu này chỉ cảm thấy thật buồn cười. Nhưng Đường Tam lần lượt dùng biểu hiện có thể nói là thần kỳ để chiến thắng đối thủ mạnh mẽ. Thiên địa nhất kiếm đích truyền từ kiếm thánh đại yêu hoàng, vốn là ứng cử viên cho chức quán quân, lại bị hắn dùng huyền quy thuẫn ngăn cản, trực tiếp thua. Lúc ấy rất có thể Đường Tam đã khống chế được tấm thuẫn này, với phương thức chiến đấu của thiên địa nhất kiếm, y cơ bản không có cơ hội chiến thắng. Tiếp theo là Hung Long. Hung Long cộng thêm năng lượng sinh mệnh của hắn, sinh diệt chi lực vô cùng cường đại đã đánh bại Kim An Quốc, đồng thời loại bỏ tuyển thủ hạt giống Kim An Quốc. Có thể nói, mỗi đối thủ hắn gặp đều không yếu, thậm chí ở trận đầu chung kết, hắn còn đánh bại Lam Mạch Thiển. Nhưng hắn có thể tiến vào ba thứ hạng đầu sao? Chuyện này vẫn không thể xác định. Đối thủ tiếp theo của hắn là Từ An Vũ. Đối mặt với tuyển thủ hàng đầu này, hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Nếu hắn thua Từ An Vũ, phía sau hắn rất có thể sẽ gặp Giang Sâm Sầu ở nhóm thua cuộc. Giang Sâm Sầu có bất tử kim thân, còn có một tu vi cường đại, hắn có thể chiến thắng sao? Nếu hắn thua Giang Sâm Sầu thì sẽ bị loại khỏi ba thứ hạng đầu. Vì vậy, dù hiện tại Đường Tam có lợi thế nhưng cũng chưa chắc có thể đi đến ba vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, Nhật Thần Đế Quốc hay Thiên Vũ Đế Quốc, âm thanh phản đối tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Thành Hoàng nhỏ đến ngạc nhiên. Đúng vậy, hầu như không có âm thanh phản đối. Bản thân Lam Kim Thụ tộc không phải là chủng quần giỏi chiến đấu, lần này họ được phê chuẩn vị trí trung lập vì từ bỏ sử dụng Hung Long trong trận đấu. Nói cách khác, trong tương lai Lam Kim Thụ tộc sẽ có vị trí trung lập ở tổ đình và ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho các chủ thành. Do vậy, Lam Kim Thụ tộc đã trở thành tài nguyên của tất cả các chủng tộc. Năng lượng sinh mệnh, đặc biệt là năng lượng sinh mệnh cao cấp, có ai không muốn? Lần so tài này, thực lực Cận Miểu Lâm thể hiện ra rất mạnh sao? Nó thực sự không mạnh. Nhưng hắn đã hai lần cho thấy sự thần kỳ của năng lượng sinh mệnh, điều này tất cả các hoàng giả đều thấy rõ. Người khác đều không thể sử dụng huyền quy thuẫn, vì sao trong tay hắn lại có thể sử dụng? Nhất định là vì do năng lượng sinh mệnh rót vào. Vì sao Hung Long có thể khôi phục thần trí và ký kết khế ước với hắn? Không phải là vì năng lượng sinh mệnh trung hòa hủy diệt chi lực, sinh ra sinh diệt chi đạo khiến Hung Long quy tâm sao? Còn có Quang Minh Long Thương, sau khi được năng lượng sinh mệnh thuần túy, từ người hắn rót vào đã tiến hóa thành thần thánh Long Thương, sinh ra thuộc tính thần thánh trước đó chưa từng có. Tất cả những điều này cho thấy năng lượng sinh mệnh Đường Tam truyền thừa từ thụ tổ, cường đại như thế nào mà tất cả chủng quần, tất cả huyết mạch đều có thể sử dụng và hấp thu năng lượng sinh mệnh. Một khi vị này thành tựu hoàng giả, vậy tương lai hắn có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho tổ đình, thậm chí là yêu tinh đại lục. Đây là kết quả Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc đều hy vọng. Với tư cách là thủ lĩnh hai đế quốc, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng coi trọng khả năng Đường Tam có thể giúp đỡ yêu tinh đại lục tăng lên cấp độ sinh mệnh, từ đó ngưng tụ số mệnh tốt hơn, điều này rất có lợi cho hắn. Hơn nữa, tuổi của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nhỏ, năng lượng sinh mệnh khổng lồ và cao cấp là cơ bản để hắn kéo dài tuổi thọ. Về phần Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thì không cần phải nói, Cận Miểu Lâm đã nói rõ là người của hắn, đồng ý đưa cho hắn trái Lam Kim quả đầu tiên ngưng tụ được khi trở thành hoàng giả. Vậy còn phải nói gì đây? Là người một nhà. Vì vậy theo các hoàng giả, Cận Miểu Lâm thành hoàng có lợi với hầu hết mọi người. Hiện tại các hoàng giả đang lo lắng liệu Đường Tam có thể lưu lại trong trận đấu tiếp theo hay không. Về phần Nhật Thần Đế Quốc, trừ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không tiện tỏ rõ thái độ. Các hoàng giả khác đều cho rằng Cận Miểu Lâm Thành Hoàng tốt hơn Giang Sâm Sầu Thành Hoàng. Ngay cả Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đều bày tỏ quan điểm này với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nhưng hoàng vị không phải nói cho là có thể cho, còn phải xem kết quả cuộc so tài. Trước mắt Đường Tam đứng thứ hai, cơ hội là rất lớn. Mặc dù Đường Tam đã tỏ rõ trước khi thi đấu kết thúc sẽ không tiếp khách, nhưng vẫn có vô số người đến thăm và tặng lễ, hầu hết là đại diện các chủ thành, nhiệt tình nhất vẫn là Long tộc. Tiếp theo là vòng thứ hai giai đoạn chung kết, phi thường quan trọng. Một vòng này có tính quyết định với nhóm chiến thắng. Đối với nhóm thua cuộc, nếu thua sẽ bị loại. Chỉ có hai trận đấu, lần lượt là Đường Tam giao đấu từ An Vũ và trận chiến Phu Thê. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Tam đi vào sân thi đấu, thì phát hiện hôm nay Mỹ Công Tử không đến xem thi đấu. Hôm qua Mỹ Công Tử thiếu đốt huyết mạch, không biết đã tiêu hao bao nhiêu. Sau khi dùng Lam Kim Quả, bế quan đúng là rất có lợi cho nàng. Trừ Mỹ Công Tử, các tuyển thủ khác đều đến. Hôm nay Giang Sâm Sầu không thi đấu cũng đến. Ninh Thần Ân và Lam Mạch Thiển đều có vẻ mặt nghiêm túc, không thể nhìn thấy bất kỳ manh mối nào từ đôi phu thê này. Buổi sáng Đường Tam có nghe đại trưởng lão nói, Bỉ Mông cự thú tộc Lam Mạch Thiển chịu áp lực lớn hơn. Dù sao, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng còn sống. Mà Ninh Thần Ân có hai loại huyết mạch, áp lực sẽ nhỏ hơn một chút. Dựa theo quy tắc, hôm nay nhóm thua cuộc đấu trước, sau đó là nhóm chiến thắng. Ninh Thần Ân, Lam Mạch Thiển thăng không chuẩn bị. Thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên từ giữa sườn núi, tuyên bố vòng thứ hai trận chung kết sắp bắt đầu. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, tất cả người xem đều chú ý lên hai người. Trận đấu này không hề nghi ngờ là rất tàn khốc. Ai cũng hy vọng thành hoàng có nghĩa là ít nhất sẽ có nghìn năm tuổi thọ, có thể đứng ở đỉnh phong trên thế giới này, có thể làm chủng quần phồn vinh hưng thịnh. Nhưng bọn họ vẫn là phu thê, vì chủng quần của mình, trận đấu này có thể nhường sao? Phu thê tương tàn, có chuyện gì tàn khốc hơn đây? Khi mới bước vào vòng chung kết, người thắng lớn nhất là phu thê bọn họ, mà hiện tại, thống khổ nhất vẫn là phu thê bọn họ. Ninh Thần Ân đứng lên trước, hôm qua y đã đi tìm Lam Mạch Thiển nhưng không gặp được. Lam Mạch Thiển tự nhốt mình trong cung liệt thiên của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Ninh Thần Ân dốc hết toàn lực chiến thắng Kim An Quốc đã ảnh hưởng nhất định đến quan hệ giữa Bỉ Mông cự thú tộc và Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Lam Mạch Thiển không rõ là do không biết đối mặt với hắn như thế nào hay không hy vọng bị ảnh hưởng trước khi trận đấu quan trọng này bắt đầu. Lam Mạch Thiển sắc mặt tái nhợt đứng lên, không nhìn Ninh Thần Ân. Cô chỉ đi ra ngoài, chuẩn bị lên không? Đợi một lát. Ninh Thần Ân đột nhiên nói. Lam Mạch Thiển dừng bước lại, làm gì? Giọng của cô hơi trầm, nhưng cô không quay lại. Ninh Thần Ân không nói gì với nàng, mà chuyển sang hướng núi hội nghị tổ đình, khom người hành lễ, Thiên Hồ Miện Hạ, chư vị Miện Hạ, trận chiến này là giữa ta và thê tử của ta. Ta không thể động thủ với nàng, ta nhận thua. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lam Mạch Thiển quay người lại và nhìn Ninh Thần Ân đầy vẻ không thể tin được. Sau khi nói ra ba chữ ta nhận thua, Ninh Thần Ân như chút được gánh nặng trong lòng, vẻ mặt không còn ngưng trọng nữa, thay vào đó là mỉm cười. Nhìn thê tử, Ninh Thần Ân nhẹ nhàng nói, có phải thấy ta và ca nàng liều mạng chiến đấu, hy vọng có thể đạt được hoàng vị và trở thành hoàng giả, nên sẽ không tiếc tất cả sao? Kỳ thật không phải. Đối với ta, ta đã gánh đủ trách nhiệm rồi. Trong lòng ta hiểu rõ, ta không đủ tư cách trở thành hoàng giả. Ta toàn lực ứng phó thắng ca của nàng là vì muốn chứng minh, nàng không gả lầm người. Trượng phu của nàng không chỉ biết phòng thủ, mà có đủ thực lực để bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay, đối thủ của ta là nàng. Ta làm sao có thể ra tay đây? Mặc dù chúng ta xem như là ép duyên, nhưng lão bà, ta thật sự rất yêu nàng. Ta không muốn vì một trận chiếm hoàng chi chiến mà khiến phu thê tương tàn. Lam Mạch Thiển ngây ngốc nhìn Ninh Thần Ân, nghe lời y nói, vành mắt cô không khỏi đỏ lên. Ninh Thần Ân mở hai tay ra, đến đây đi, cho ta ôm một cái. Từ khi chiếm hoàng chi chiến bắt đầu, chúng ta rất lâu rồi không thân mật. Phi, thật đáng ghét, trước mặt nhiều người như vậy. Lam Mạch Thiển xấu hổ, nhưng cô vẫn đi lên trước, nhào vào vòng tay của trượng phu nhà mình. Ninh Thần Ân nhận thua có nghĩa là trận chung kết của y đã kết thúc. Hai trận bại, trực tiếp bị loại. Sáu tuyển thủ chung kết chỉ còn lại năm. Ngày mai Lam Mạch Thiển sẽ khiêu chiến lên trên, giao đấu Giang Sâm Sầu. Phu thê đại chiến kết thúc như vậy khiến khán giả khiếp sợ, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của hai người bọn họ vẫn thấy rất tốt đẹp. Đây mới là phu thê. Ngay cả hoàng vị cũng không làm lay động quan hệ phu thê, còn gì tốt đẹp hơn đây. Phu thê đại chiến đã kết thúc một cách hòa thuận nhất. Tiếp theo chính là quyết đấu ở nhóm chiến thắng. Cận Miểu Lâm, Từ An Vũ thăng không, chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa vang lên. Cho dù là hoàng giả, ở trận đấu quan trọng như chiếm hoàng chi chiến cũng không phản đối chuyện tuyển thủ nhận thua. Nhận thua không chỉ là một thỏa hiệp đơn giản, nó còn là một quyết định cân nhắc đến nhiều phương diện lợi ích. Tương đối mà nói, phu thê Ninh Thần Ân tấn cấp dễ dàng được chấp nhận hơn. Nhưng Lam Mạch Thiển là đại biểu cuối cùng của Bỉ Mông cự thú tộc, cô có thể chủ động nhận thua sao? Trong tình huống này, Ninh Thần Ân nhận thua là rất đáng quý. Từ An Vũ và Đường Tam phân biệt đi ra khỏi phòng nghỉ. Từ An Vũ nhìn về phía Đường Tam, trên mặt mỉm cười thản nhiên, cận huynh, ta có một đề nghị. Hôm ta qua đã muốn tới tìm ngươi, nhưng lại lo lắng có người nói chúng ta có tâm tư riêng. Không bằng ở chỗ này, chúng ta trực tiếp thương lượng một lát. Đường Tam sững sờ, thương lượng cái gì? Từ An Vũ mỉm cười nói, đợi khi chiếm Hoàng Chi chiến kết thúc, nếu ngươi đồng ý bán thần thánh long thương cho ta, hoặc ít nhất để ta cảm ngộ nó trong 3 tháng, trận này ta sẽ nhận thua. Đường Tam kinh ngạc nhìn y nguyện ý nhận thua. Trận đấu này quan trọng như thế nào, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Trận đấu nhóm chiến thắng khác với trận đấu của nhóm thua cuộc. Chiếm Hoàng Chi chiến lấy 3 vị trí đầu. Mỹ công tử có điểm tích lũy cao nhất, hôm qua lại chiến thắng nên chắc chắn tiến vào 3 thứ hạng đầu. Mà hắn và Từ An Vũ đều có khả năng bị loại. Hôm nay ai thắng cuộc sẽ ở nhóm chiến thắng, về cơ bản sẽ đảm bảo tiến vào 3 thứ hạng đầu, bài danh thì chưa xác định. Vì vậy, trận đấu này hẳn là kịch liệt nhất. Trong tình huống đó, Từ An Vũ lại nói muốn để mình thắng trận này. Có nghĩa là, y tự tin tuyệt đối sẽ giành chiến thắng cuối cùng ở nhóm thua cuộc, lần nữa khiêu chiến Đường Tam, thậm chí là Mỹ công tử. Trận chiến này có thể nói là rất quan trọng. Dùng thần thánh long thương đổi lấy chiến thắng trận đấu này có đáng giá không? Trong mắt hầu hết mọi người, nó rất đáng giá. Đây tương đương là đổi lấy hoàng vị. Nếu Đường Tam thắng trận này nghĩa là hắn không cần đối mặt với Giang Sâm Sầu. Từ An Vũ ở nhóm thua cuộc, giao đấu với người chiến thắng trong trận đấu giữa Giang Sâm Sầu và Lam Mạch Thiển. Đường Tam trực tiếp có được tư cách đi khiêu chiến Mỹ công tử. Từ huynh, Đường Tam nghi ngờ nhìn y, người này rất tự tin. Y không sợ lật thuyền ở nhóm thua cuộc sao? Từ An Vũ mỉm cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian không đợi người, cận huynh nhanh quyết định đi. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ta có thể cho ngươi mượn 3 tháng. Bán thì không được, thần thánh long thương vẫn hữu dụng với ta. Được, một lời đã định. Đường Tam đập tay với Từ An Vũ. Lúc này Từ An Vũ mới chuyển sang núi hội nghị, thi lễ thật sâu. Nói, trận đấu này, ta nhận thua. Lại là một trận không chiến mà thắng. Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm đã thắng thêm một trận ở nhóm chiến thắng, cùng với Mỹ công tử vững vàng tiến vào 3 vị trí đầu ở chiếm hoàng chi chiến, chiếm hoàng vị. Sắc mặt Giang Sâm Sầu trở nên cực kỳ khó coi. Dù phía sau cô thắng Lam Mạch Thiển thì sao? Từ An Vũ là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Vốn cô cho rằng, Từ An Vũ nhất định sẽ đánh bại Cận Miểu Lâm. Sau đó cô sẽ giao đấu Cận Miểu Lâm, như vậy rất có cơ hội tiến vào 3 thứ hạng đầu. Lại không ngờ rằng Từ An Vũ trực tiếp nhận thua. Đường Tam cũng kịp phản ứng. Nhìn Từ An Vũ, trong lòng hắn không khỏi tán thưởng. Người này thật không hổ là thủ lĩnh do Long tộc chọn ra, dù là thực lực hay tâm tính đều là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay y nhận thua để Đường Tam tiến vào 3 thứ hạng đầu, đặt tất cả áp lực lên bờ vai mình. Điều này cũng có nghĩa là y vô cùng tự tin với bản thân, có thể tiến vào 3 thứ hạng đầu và chiếm hoàng vị. Đến lúc đó, y khiêu chiến Đường Tam lần 2, chiến thắng, lại khiêu chiến Mỹ công tử, chiến thắng, vậy y có cơ hội xếp thứ nhất. Ai còn có thể nói gì đây? Hơn nữa, y còn bán cho Đường Tam một ân tình, để Đường Tam trở thành hoàng giả, từ đó thu được lợi ích lớn hơn. Theo cách này, dù là quân đoàn Khôi Lỗi Long hay thuộc tính thần thánh, thậm chí là hợp tác giữa Long tộc và Lam Kim Thụ tộc về sau, cũng đều là nước chảy thành sông. Đối với Thành Thủy Tinh, Đường Tam thành hoàng khẳng định là tốt hơn Giang Sâm Sầu thành hoàng. Đường Tam thuộc chủng quần trung lập, hơn nữa mọi người đều thấy rõ tác dụng của năng lượng sinh mệnh. Từ An Vũ lựa chọn cho Đường Tam một ân tình lớn vào thời khắc mấu chốt như này, còn dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Đường Tam có thể không nhận sao? Mọi người đều thấy được Long tộc nhất định sẽ có được tình hữu nghị với Lam Kim Thụ tộc, điều này cũng tương đương là thông báo với bên ngoài mối quan hệ giữa Long tộc và Lam Kim Thụ tộc. Một mũi tên trúng nhiều đích, thật sự là lợi hại. Thắng. Cận Miểu Lâm lại thắng. Đây cũng là do sức mạnh của Kim Tiền. Tiếng hoan hô lập tức vang khắp toàn trường. Trước lần so tài này, ai có thể nghĩ rằng tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, một người cơ bản không giỏi chiến đấu đã áp chế không biết bao nhiêu chủng quần, và đi đến cuối cùng, trở thành một trong 3 người chiếm được hoàng vị. Hơn nữa, còn được Long tộc nhường tiến vào 3 thứ hạng đầu. Người xem không quan tâm đến lợi ích, thứ bọn họ muốn là kết quả. Đây mới thực sự là đại nghịch chuyển. Dựa vào sức mạnh tử kim tệ, cùng với trí tuệ của bản thân, Cận Miểu Lâm đã thật sự tiến vào 3 vị trí đầu. Cho dù chỉ xếp thứ 3 cũng rất tốt. Có thể đạt được một hoàng vị, đã đủ để tất cả người xem điên cuồng. Trong vô hình Cận Miểu Lâm đã trở thành thần tượng của bọn họ, biến không thể thành có thể, hóa mục nát thành thần kỳ. Từ An Vũ mỉm cười nhìn Đường Tam, nói, Cận huynh, ta có thể được một cái ôm không? Nói xong, hắn mở 2 tay ra với Đường Tam. Đường Tam trong lòng co lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cười nói, Từ huynh, đa tạ. Tình nghĩa này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ An Vũ giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi trở thành hoàng giả là dựa vào năng lực của mình. Ngươi đi từng bước tới hôm nay, mọi người đều thấy được. Trên thực tế, ta cũng không xác định nếu chúng ta chính thức gặp nhau, ta ta có thể đánh bại ngươi hay không? Nhưng phía sau còn có cơ hội. Chờ ta từ nhóm thua cuộc đi lên, nếu lần sau gặp lại, ta sẽ không nhận thua. Hai lần Từ An Vũ nhường cho có trợ giúp cực lớn để Đường Tam tiến vào ba vị trí đầu ở chiếm hoàng chi chiến. Đến đây, mọi người đều thấy được mối quan hệ thân thiết giữa Long tộc và Lam Kim Thụ tộc. Đường Tam mỉm cười, nói, không vấn đề gì. Đến lúc đó chúng ta đánh một ván, thắng thua không quan trọng. Ta tin rằng trong tương lai, Từ huynh nhất định sẽ trở thành vị thần thánh đại yêu hoàng đầu tiên của Long tộc. Ha ha ha, ta nhận lời chúc tốt đẹp của ngươi. Từ An Vũ cười nói. Trận đấu hôm nay có thể nói là kết thúc nhanh nhất kể từ khi cuộc thi bắt đầu. Trước sau hai lần nhận thua, cơ bản không có đánh thực. Nhóm chiến thắng chỉ còn lại Mỹ Công Tử và Đường Tam. Mà nhóm thua cuộc biến thành Từ An Vũ, Giang Sâm Sầu và Lam Mạch Thiển. Ngày mai sẽ diễn ra trận đấu tranh Á quân ở nhóm chiến thắng. Sau đó người thắng có thể nghỉ ngơi chờ khiêu chiến cuối cùng. Nói cách khác, ngày mai dù Đường Tam thắng hay Mỹ Công Tử thắng, thì người thắng sẽ đảm bảo ít nhất là vị trí thứ hai. Đường Tam vừa đi ra sân thi đấu đã bị các trưởng lão Lam Kim Thụ, tộc đang kích động vây quanh. Hoàng giả, hoàng giả. Tộc trưởng đã đạt được một hoàng vị. Còn gì hạnh phúc hơn đây? Khí tức sinh mệnh đậm đặc bộc phát từ người hơn 10 vị trưởng lão. Đường Tam được các trưởng lão không ngừng ném lên cao, Cận Miểu Sâm càng là gào thét đến khàn cả giọng. Vốn dĩ bọn họ đều cảm thấy tộc trưởng đã đi tới cùng, nhưng ai ngờ rằng tộc trưởng thật sự lại chiếm được một hoàng vị. Đối với Lam Kim Thụ tộc, đây là chuyện vui lớn nhất từ sau khi Thụ Tổ vẫn lạc. Dù không tham gia trận đấu phía sau cũng không sao, tộc trưởng đã ngồi vững trên một hoàng vị rồi. Dù là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ hay Mỹ Công Tử, nhìn thế nào bọn họ cũng không phải là người có thể chiếm hai vị trí, tộc trưởng nhà mình nhất định có cơ hội. Từ An Vũ nhận thua chắc chắn là vì nhiều nguyên nhân, ví dụ như cân nhắc tới tình hình hai đế quốc, sự thỏa hiệp giữa các chủng quần. Nhật Thần Đế Quốc rất hy vọng có thể giữ được một vị trí, không thể để Thiên Vũ Đế Quốc chiếm hết. Dù sao Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã vẫn lạc. Ban đầu Nhật Thần Đế Quốc muốn giành nhiều hơn, nhưng hiện tại xem ra, xét về nội tình và thực lực, bọn họ có chênh lệch không nhỏ với yêu quái tộc. Bây giờ muốn tranh giành quả thực là rất khó. Nhưng nhất định phải giữ được một vị trí, nếu không Nhật Thần Đế Quốc khẳng định sẽ không buông tha. Không còn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, áp chế Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Thiên Vũ Đế Quốc không thể hành động liều lĩnh. Cuối cùng, Cận Miểu Lâm giành được một vị trí, hai bên đều có thể chấp nhận. Phía sau phải xem Giang Sâm Sầu có thể lay chuyển Từ An Vũ trong lần khiêu chiến thứ hai hay không. Có thể tưởng tượng được trận chiến đó chắc chắn sẽ khốc liệt hơn trận đấu đầu tiên. Ở vòng thứ hai giai đoạn chung kết, so đấu không chỉ là thực lực mà còn là thế lực. Qua hai lần nhận thua này có thể phân tích ra rất nhiều điều. Ninh Thần Ân không nhận thua một cách vô ích. Y có rất ít hy vọng giành được hoàng vị, lựa chọn nhận thua vào thời điểm này không chỉ được thê tử nhận thức, mà còn cứu vãn tình hữu nghị giữa Hoàng Kim Mãnh Mã tộc và Bỉ Mông Cự Thú tộc, để vết nứt nhỏ trước đó biến mất. Bỉ Mông Cự Thú tộc vốn rất tự tin nhưng lần này vẫn phải đánh cược. Nếu Đường Tam thua Từ An Vũ, vậy chỉ cần Lam Mạch Thiển đánh bại Giang Sâm Sầu thì còn có cơ hội. Nhưng từ tình huống trước mắt, trước hai ngọn núi lớn phía trước, cơ hội của cô rất xa vời. Khi Đường Tam trở lại khách sạn Bạch Hổ, thì phát hiện y phục của mình có nhiều chỗ bị tổn hại, các trưởng lão thật quá nhiệt tình. Trong tình huống này, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. Xét cho cùng, đây là một việc trọng đại với Lam Kim Thụ tộc. Đối với Đường Tam, Từ An Vũ nhận thua đương nhiên là chuyện tốt, ít nhất cũng đỡ phiền phức. Trên thực tế, hôm nay hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến một trận với Từ An Vũ, bởi vì trận này hắn không thể thua. Chỉ khi hắn thắng mới có thể ngăn cách Mỹ Công Tử và Từ An Vũ. Theo kế hoạch của Đường Tam, chỉ cần Mỹ Công Tử và Từ An Vũ không gặp nhau, vậy hai người đứng đầu sẽ là hắn và Mỹ Công Tử. Áp lực của nàng trong trận chung kết sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, Từ An Vũ không biết trận chiến hôm nay Đường Tam nhất định phải thắng. Hắn chủ động nhận thua đã khiến Đường Tam bại lộ năng lực của mình muộn hơn một chút. Chiến sĩ Tử Kim Tệ đạt được hoàng vị trở thành tin tức lớn nhất ở Tổ Đình. Nếu không phải khách sạn Bạch Hồ đóng cửa với bên ngoài, thì e rằng bây giờ sẽ có rất nhiều người đến phá cửa chúc mừng. Ngày mai, Đường Tam khiêu chiến Mỹ Công Tử, Lam Mạch Thiển đối đầu Giang Sâm Sầu. Đến thời điểm này, chiến đấu ở nhóm thua cuộc đã tiến vào trạng thái gay cấn. Một cái không tốt sẽ trực tiếp bị loại. Cái gì? Từ An Vũ nhận thua. Tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ. Sau khi nhận được tin tức này, Mỹ Công Tử vô cùng sốc. Đúng vậy, hắn nhận thua. Rất xảo diệu, cũng rất có tự tin. Khổng Tước Vương Phi nói. Long tộc luôn lấy lòng Lam Kim Thụ tộc. Đây đã là lần thứ hai Từ An Vũ nhận thua Cận Miểu Lâm, nhường hắn tiến vào ba thứ hạng đầu. Hiển nhiên theo Long tộc, Cận Miểu Lâm thành hoàng có lợi ích lớn nhất cho bọn họ. Tiếp theo, Từ An Vũ hẳn là có thể duy trì thắng lợi ở nhóm thua cuộc, khiêu chiến lên trên. Tiểu Mỹ, ngày mai con giao đấu với Cận Miểu Lâm, phải cố gắng hết sức giành thắng lợi và đảm bảo vị trí thứ hai. Nhưng ta đoán đối thủ trong trận chiến cuối cùng của con là Từ An Vũ. Mỹ công tử cau mày. Hiện tại, vấn đề nàng lo lắng là, nếu cuối cùng nàng thua Từ An Vũ, vậy Từ An Vũ không chỉ xếp thứ nhất ở Chiếm Hoàng, chi chiến mà còn trở thành quán quân ở Đại hội luận võ chiêu thân. Nói cách khác, hắn có quyền ưu tiên lựa chọn phối ngẫu. Trước khi Đại hội luận võ chiêu thân bắt đầu, hắn đã tỏ vẻ có hứng thú với mình. Đến lúc đó, nếu hắn chọn kết hôn với mình thì thật sự phiền toái. Vì vậy, dù thế nào nàng nhất định phải thắng Từ An Vũ mới được. Từ An Vũ rất khó đối phó, cường độ năng lượng của quang tinh linh rất cao. Con có nắm chắc sẽ chiến thắng không? Khổng Tước Vương Phi hiển nhiên là nhìn ra suy nghĩ của nàng. Mỹ công tử nói, tệ nhất thì con thiêu đốt huyết mạch lần nữa. Cho dù có bại lộ huyết mạch Phượng Hoàng, con nhất định phải chiến thắng hắn. Mẹ, người biết rõ con không thể thua. Khổng Tước Vương Phi thở dài một tiếng, mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì. Kỳ thật nàng muốn hỏi vẫn chưa liên lạc được với Đường Tam sao? Đường Tam dường như đã hoàn toàn biến mất, không có một chút dấu vết nào. Mỹ công tử nói, người yên tâm đi. Sau khi dùng Lam Kim Quả, cấp độ sinh mệnh của con đã tăng lên. Nếu thiêu đốt huyết mạch lần nữa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa, một kiếm hôm qua không phải là đỉnh phong của con còn có thể mạnh hơn nữa. Khổng Tước Vương Phi nói, có muốn tìm Cận Miểu Lâm mua một trái Lam Kim Quả khác không? Chuẩn bị khi cần. Không phải là 1 vạn tử kim tệ sao? Chúng ta vẫn có thể chi được. Mỹ công tử cười khổ nói, bây giờ chúng ta là đối thủ, con sao có thể đi tìm hắn? Hơn nữa, hắn rõ ràng, con không muốn thiếu nợ hắn quá nhiều. Khổng Tước Vương Phi nói, đợi trận đấu ngày mai chấm dứt rồi nói sau. Nếu trận đấu cuối cùng là giữa con và Từ An Vũ, vậy con và Cận Miểu Lâm không có quan hệ lợi ích, chúng ta sẽ tìm hắn mua. Trước khi thành hoàng, tốt hơn không nên để lộ huyết mạch Phượng Hoàng. Nếu không, dù con chiếm được hoàng vị vẫn sẽ không ổn. Một môn tam hoàng có ảnh hưởng quá lớn tới tổ đình. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đương nhiên hiểu Khổng Tước Vương Phi nói không sai. Nhưng đối với nàng, không kết hôn với Từ An Vũ càng thêm quan trọng. Vì vậy, dù thế nào nàng cũng không thể thua. Người ngoài cho rằng nàng đạt được hoàng vị nên rất hưng phấn. Nhưng trên thực tế, trong lòng nàng áp lực còn lớn hơn trước. Bầu không khí trong tổ đình cũng vì tình hình chiếm hoàng chi chiến mà thay đổi. Chiếm hoàng chi chiến quyết định quyền sở hữu 3 vị trí hoàng giả tiếp theo. Hiện tại đã có 2 vị trí được xác định, còn lại vị trí cuối cùng, rốt cuộc là Từ An Vũ, Giang Sâm Sầu hay Lam Mạch Thiển. Có rất nhiều suy đoán khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ Từ An Vũ được ủng hộ nhiều nhất. Trong tình huống này, vòng thứ 3 giai đoạn chung kết bắt đầu. Đường Tam đi vào sân thi đấu, phát hiện mình không phải là người đến cuối cùng, Mỹ công tử vẫn chưa tới. Ninh Thần Ân bị loại bỏ nên không cần đến. 6 bảo tọa bây giờ chỉ có 3 người đang ngồi. Đường Tam trước tiên chào hỏi Từ An Vũ, sau đó mới đến bảo tọa của mình, ngồi xuống. Hắn cười rất thoải mái. Trong mắt người khác, đây là chuyện bình thường. Hắn đã đạt được hoàng vị, đối với hắn và Lam Kim Thụ tộc, mục đích đã đạt được rồi, còn gì tuyệt vời hơn đây. Tương đối mà nói, biểu lộ của 2 nữ tuyển thủ nghiêm túc hơn nhiều, 2 người đều không thể thua nữa. Mỹ công tử đến chậm, sau khi đến nơi, nàng trực tiếp ngồi xuống bảo tọa của mình. Theo quy tắc, hôm nay vẫn là nhóm thua cuộc đấu trước, sau đó là nhóm chiến thắng. Sau khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố trận đấu bắt đầu, Lam Mạch Thiển và Giang Sâm Sầu đồng thời thăng không. So tài giữa 2 nữ tuyển thủ này còn kịch liệt hơn nhiều dự đoán. Ở thi đấu vòng tròn trước đó, Giang Sâm Sầu đã chiến thắng Lam Mạch Thiển. Nhưng lần này, Lam Mạch Thiển đã dốc sức liều mạng. Khi Lam Mạch Thiển giao đấu, Đường Tam đã thiêu đốt huyết mạch của mình, sau đó phục dụng Lam Kim Quả mới khôi phục lại. Lần này, cô lại thiêu đốt huyết mạch của mình lần nữa, hơn nữa còn tấn công điên cuồng. Cho dù có bất tử kim thân, Giang Sâm Sầu cũng rất vất vả mới ngăn cản được. 15 phút từ khi trận đấu bắt đầu, Giang Sâm Sầu luôn bị Lam Mạch Thiển áp chế và đánh, thậm chí không thể hoàn thủ. Có thể nói, nếu không có chí bảo bất tử kim thân, Giang Sâm Sầu đã thua. Nhưng biện pháp này không sử dụng được lâu. Lam Mạch Thiển thiêu đốt huyết mạch và dùng thị huyết cuồng hóa, cũng không phá vỡ được bất tử kim thân, khí thế cũng dần suy giảm. Cuối cùng, bất tử kim thân tự động giải trừ vì Giang Sâm Sầu không thể giữ được. Lúc này, Lam Mạch Thiển đã suy yếu không thể chiến đấu, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tự mình bảo ngừng và tỏ vẻ nhận thua. Trận đấu này cuối cùng đã kết thúc, Giang Sâm Sầu thắng hiểm Lam Mạch Thiển, tiếp tục giữ khả năng tiến vào 3 thứ hạng đầu. Trận đấu nhóm chiến thắng, Mỹ công tử giao đấu Cận Miểu Lâm, song phương thăng không chuẩn bị. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên trên núi hội nghị tổ đình. Khán giả lập tức trở nên phấn khích. Trận đấu nhóm chiến thắng, Cận Miểu Lâm rốt cuộc đã gặp Mỹ công tử. Hiện tại điều bọn họ tò mò nhất là Tu La Kiếm, của Mỹ công tử có thể phá vỡ huyền quy thuẫn của Cận Miểu Lâm hay không? Đường Tam và Mỹ công tử cùng đi ra khỏi phòng nghỉ. Mỹ công tử quay đầu nhìn hắn rồi gật đầu. Nàng quả thực không nghĩ tới mình có thể gặp người này ở trận đấu trong nhóm chiến thắng. Trước khi chiếm Hoàng Chi chiến bắt đầu, nếu có ai nói với nàng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nàng nhất định không tin. Nhưng hiện tại người này đang đứng trước mặt mình. Trong trận đấu với Lam Mạch Thiển, hắn dựa vào phòng ngự mạnh mẽ và năng lượng sung túc nên đã chiến thắng cô ta. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử không thể không thận trọng. Nàng biết rõ Lam Mạch Thiển là gì. Mặc dù nàng có lòng tin với Tu La Kiếm, nhưng sát chiêu chính thức của nàng là lưu lại cho Quang Minh Long Vương từ An Vũ. Trận này, nàng không chỉ muốn thắng, mà còn tận lực không để lộ năng lực của mình. Trong trận đấu, đầu tiên nàng phải kiểm tra phòng ngự của Huyền Quy Thuẫn mạnh bao nhiêu. Qua thời gian này, Mỹ công tử cảm giác được mình và Tu La Kiếm ngày càng thân thiết. Kiếm Trảm Thương Khung ngày ấy không phải là vô ích. Một kiếm đó là nàng cố ý thực hiện, để kiếm ý Tu La Kiếm dẫn dắt bản thể Tu La Kiếm đến càng sớm càng tốt. Trảm phá hư không, tiếng gọi của kiếm ý Tu La Kiếm với bản thể sẽ rõ ràng hơn, vì vậy sẽ dẫn dắt tốt hơn để Tu La Kiếm đến. Mặc dù nàng có lòng tin với chính mình, nhưng nàng hiểu tương lai mình, và Đường Tam phải đối mặt không phải là các tuyển thủ tham gia chiếm Hoàng Chi chiến, mà là tất cả hoàng giả. Bọn họ muốn siêu thoát khỏi vị diện này thì phải thu được nhiều tài nguyên hơn, từ các hoàng giả. Khi đó có thể hình dung được lực cản mà bọn họ phải đối mặt. Mỹ thành chủ. Bên người vang lên thanh âm, khiến Mỹ công tử tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình. Chúc mừng ngươi. Mỹ công tử kinh ngạc nhìn thấy, Cận Miểu Lâm mỉm cười gật đầu với mình, sau đó chuyển hướng sang núi hội nghị tổ đình. Thiên Hồ Miện Hạ, ta nhận thua. Nhận thua. Cận Miểu Lâm nhận thua. Ở giai đoạn thi đấu vòng tròn, sau khi đảm bảo tấn cấp với thành tích thứ nhất bảng nam, Đường Tam không tiếp tục tham gia thi đấu phía sau. Đó là thi đấu vòng tròn, khác hoàn toàn với trận chung kết. Nhưng suy nghĩ một chút thì thấy, hắn đã xác định tiến vào ba vị trí đầu, chiếm được một hoàng vị, dù có nhận thua cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mọi người đều thấy rõ Mỹ công tử cường đại, Tu La Kiếm vô cùng bá đạo, ít nhất cho tới giờ không có ai có thể ngăn cản, ngay cả bất tử kim thân cũng không thể hoàn toàn ngăn được kiếm khí sắc bén của nó. Nhưng dù sao đây cũng là trận chung kết ở nhóm chiến thắng, sao hắn lại nhận thua? Tại sao không thử Huyền Quy Thuẫn có thể ngăn cản Tu La Kiếm hay không? Mỹ công tử cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới Cận Miểu Lâm lại nhận thua vào lúc này. Tuy rằng đều có hoàng vị nhưng thứ hạng càng cao thì càng tốt. Bởi vì có thể được ưu tiên thành hoàng, khi thành hoàng có thể chiếm nhiều số mệnh hơn. Nhưng Cận Miểu Lâm ngay lúc này nhận thua, cái này tương đương là từ bỏ cơ hội vào thẳng hai vị trí đầu, rơi xuống nhóm thua cuộc. Cận tộc trưởng, ngươi nhận thua. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi. Đường Tam không chút do dự gật đầu, đúng vậy, ta nhận thua. Tốt. Mỹ công tử chiến thắng, trở thành người đứng đầu nhóm chiến thắng. Nàng sẽ quyết đấu với người đứng đầu nhóm thua cuộc và xác định quán quân của chiếm hoàng chi chiến lần này. Đường Tam nhận thua khiến Quang Minh Long Vương Từ An Vũ chú ý. Từ An Vũ không nhịn được cười nói, Cận huynh đúng là thương hương tiếc ngọc. Đường Tam cười nói, ta đến nhóm thua cuộc làm bạn với ngươi, ngày mai ngươi phải cố gắng lên. Từ An Vũ cười nói, xem ra ta thật sự phải luận bàn với ngươi một trận. Chờ ta. Đường Tam giơ ngón tay cái với hắn, gia hỏa này thật tự tin. Cảm ơn. Mỹ công tử cho tới bây giờ mới kịp phản ứng. Cuộc tranh tài này, Đường Tam nhận thua có nghĩa là, nàng chỉ cần tham gia một trận nữa là hoàn thành cuộc thi. Nàng đã ở vị trí tốt nhất, còn có thể ngồi chờ người đứng đầu nhóm thua cuộc ra đời. Đường Tam mỉm cười nói, hôm qua các tuyển thủ chủ động nhận thua đều được ôm một cái. Không biết hôm nay ta có vinh hạnh này không? Biểu cảm của Mỹ công tử lập tức trở nên lạnh lùng, lãnh đạm nói, ngươi nghĩ nhiều quá. Bỏ lại bốn chữ này, nàng đi thẳng ra ngoài. Trận đấu hôm nay đã kết thúc. Đường Tam sờ sờ mũi. Lúc này Từ An Vũ đã đến bên cạnh hắn, thấp giọng cười nói, băng sơn mỹ nhân không dễ dàng thu phục. Đường Tam liếc hắn một cái, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ huynh, nếu ta gặp ngươi ở trận chung kết nhóm thua cuộc, ta sẽ toàn lực ứng phó. Ta muốn tranh thủ cơ hội luận võ chiêu thân để cầu hôn nữ thần. Ha ha ha, được, chúng ta cạnh tranh công bằng. Đừng nghĩ là ngươi đã thắng. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Đường Tam và Từ An Vũ quay đầu nhìn lại, nói chuyện là người có chút suy yếu sau trận đấu vừa rồi, Giang Sâm Sầu. Giang Sâm Sầu nhìn Từ An Vũ với ánh mắt rõ ràng là lạnh lùng. Ngày mai, nhóm chiến thắng không có trận đấu, chỉ có một trận ở nhóm thua cuộc, chính là quyết đấu giữa cô và Từ An Vũ. Đây cũng là trận chiến quyết định vị trí hoàng giả. Từ An Vũ thản nhiên nói, ngày mai gặp trên chiến trường. Ta có thể thắng ngươi một lần thì hiển nhiên có thể thắng ngươi lần thứ hai. Hừ, Giang Sâm Sầu hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi. Cuộc chiến ngày mai sẽ quyết định ba vị trí cuối cùng. Ba vị trí đầu được quyết định và chủ nhân của hoàng vị cũng được xác định. Hai trận sau đó là quyết định thứ hạng thi đấu nên không quá quan trọng. Nhưng trong lòng Đường Tam, thứ hạng thi đấu cuối cùng mới là quan trọng nhất. Với thân phận hiện tại của hắn, nếu Mỹ công tử là quán quân thì dù thế nào nàng cũng khó có thể chọn hắn. Nếu nàng không chọn Phối Ngẫu thì chẳng phải luận võ chiêu thân tổ chức vô ích sao? Tổ đình, đặc biệt là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ làm khó nàng. Vì vậy, chỉ khi Đường Tam giành quán quân mới có thể nắm quyền chủ động trong tay mình. Bởi vậy, hắn chẳng những phải nghĩ biện pháp chiến thắng Từ An Vũ, mà còn phải đánh bại Tu La Kiếm của Mỹ công tử. Đối với Đường Tam, trận đấu trọng yếu nhất chính là hai trận cuối cùng này. Vòng thứ tư giai đoạn chung kết, trận chiến cuối cùng giành hoàng vị được tiến hành vào ngày hôm sau. Từ An Vũ giao đấu Giang Sâm Sầu. Mỹ công tử không tới xem trận đấu, Đường Tam thì theo dõi toàn bộ trận đấu. Người chiến thắng trận này sẽ gặp hắn ở trận chung kết nhóm thua cuộc. Đến bây giờ, hắn cần quan sát nhiều hơn năng lực của đối thủ. Phương thức chiến đấu của Giang Sâm Sầu giống với Lam Mạch Thiển hôm qua, vừa lên đã bộc phát, thiêu đốt huyết mạch của mình, chỉ để lại bất tử kim thân hộ thể. Bộc phát liệt dương hỏa trụ tới tận cùng, cả bầu trời đều bị nhuốm thành màu đỏ. Cô dẫn dắt lực lượng của mặt trời, điên cuồng tấn công vào Từ An Vũ. Từ An Vũ đã thể hiện ra nội tình thâm hậu của Long tộc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bày ra Quang Minh Thánh Long dài 100 mét, ngưng tụ nguyên tố quang minh với quang tinh linh và sử dụng một thần khí gọi là Quang Minh Chi Tâm để phá tan xiềng xích. Cuối cùng, Từ An Vũ cưỡng ép đoạt lấy ánh sáng từ mặt trời của Giang Sâm Sầu, khiến lực công kích của cô giảm mạnh. Sau đó dùng tiêu hao chiến khiến Giang Sâm Sầu không còn chút sức lực nào. Hắn không công phá bất tử kim thân nhưng đã chiến thắng Giang Sâm Sầu, đoạt lấy hoàng vị cuối cùng. Tam cường cuối cùng là Khổng Tước Yêu tộc Mỹ công tử đến từ thành Gia Lý, Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm đến từ thành Kiến Mộc và Quang Minh Long tộc Từ An Vũ đến từ thành Thủy Tinh. Ba đại chuẩn hoàng đã được xác định. Tiếp theo chỉ còn hai trận đấu, trận chung kết ở nhóm thua cuộc và trận chung kết cuối cùng để xác định thứ hạng của ba người. Ai sẽ trở thành người chiến thắng chung cuộc là điều được khán giả chú ý nhất. Trong trận đấu cuối cùng sẽ có người nhận thua sao? Hay sẽ là đại chiến đặc sắc? Đây là ba đại chuẩn hoàng quyết đấu. Đến bây giờ chiếm hoàng chi chiến đã đi đến hồi kết. Đặc biệt khi ba vị trí cuối cùng được xác định, điều này có nghĩa là trong tương lai gần, tổ đình có khả năng sẽ có thêm ba vị hoàng giả mới. Chiếm hoàng vị cũng không đơn giản như lời nói, đạt được vị trí này đồng nghĩa với tổ đình sẽ nâng đỡ ba người chiếm được hoàng vị, trợ giúp bọn họ không ngừng tăng lên bản thân. Các nguồn lực của tổ đình, kể cả thiên kiếp thành hoàng sau này cũng sẽ giúp họ ở một mức nhất định. Mà quan trọng nhất là, nó thể hiện sự công nhận của tổ đình với ba người này. Muốn thành tựu hoàng giả trên yêu tinh đại lục, không được tổ đình công nhận tương đương là đối nghịch với tất cả hoàng giả, sẽ bị tổ đình tấn công mạnh mẽ. Đây là một trong những quy tắc quan trọng nhất của tổ đình. Bắt đầu từ ngày tổ đình được thành lập trên yêu tinh đại lục, các hoàng giả khi ấy đã hình thành một liên minh tấn công và phòng thủ. Nếu không phải người của mình tức là địch nhân, chúng chắc chắn phải chết. Cho nên dù ai muốn thành tựu hoàng giả đều phải được tổ đình đồng ý, nghĩa là phải được tổ đình công nhận, hơn nữa phải trở thành một phần tử của tổ đình mới được. Hiện tại, Đường Tam, Mỹ Công Tử và Từ An Vũ đã đạt được tư cách này. Tuy rằng bọn họ chưa chính thức thành hoàng, nhưng không thể gọi bọn họ là đại yêu vương nữa, mà là chuẩn hoàng. Ba đại chuẩn hoàng, địa vị chỉ đứng dưới hoàng giả. Lam Kim Thụ tộc, Khổng Tước Yêu tộc, Long tộc. Ba chủng tộc này sẽ ra đời hoàng giả. Đối với ba tộc, đây là chuyện quan trọng nhất, trực tiếp ảnh hưởng tới bố cục của đại lục. Đặc biệt là Long tộc. Ngày Từ An Vũ chính thức thành hoàng cũng là ngày thành Thủy Tinh có chủ nhân mới. Từ An Vũ cũng luôn vì thế mà cố gắng, thậm chí khi chưa thành hoàng, hắn đã bắt đầu tiến hành nhiều bố trí khác nhau. Theo hắn, quan trọng nhất chính là giao hảo với Đường Tam. Tất cả những gì Lam Kim Thụ tộc thể hiện trong thời gian gần đây, hoặc nên nói là tất cả những gì Đường Tam thể hiện đều được các cường tộc chú ý. Không nói tới sự giàu có của Lam Kim Thụ tộc, riêng năng lượng sinh mệnh hóa mục nát thành thần kỳ đã đủ để khiến người khác chú ý. Thần khí người khác không thể sử dụng, hung long không thể khống chế, tất cả đều trở thành trợ lực cho hắn. Còn điều gì kinh ngạc hơn đây? Thậm chí các cường giả còn tán dương hắn đã trở thành tiểu thụ tổ. Một khi thành hoàng thì có thể tái hiện huy hoàng của thụ tổ. Chiến sĩ tử kim tệ là trò đùa của mọi người, cũng là nhân khí. Nhưng trong mắt các cường giả chính thức, Cận Miểu Lâm đạt được hoàng vị thực sự chỉ là do kim tiền sao? Tất nhiên là không phải. Căn bản vẫn là năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Bởi vì có năng lượng sinh mệnh, Cận Miểu Lâm mới có thể làm chủ thần khí, mới có thể trấn nhiếp quần luân. Ngay cả một thần khí bá đạo như Ách Vận Châu cũng bị hắn làm ảnh hưởng. Còn có sinh diệt chi lực, thần thánh chi lực do hắn tạo ra, đó là những năng lực đặc biệt chưa từng có đối với tổ đình, và không ai có thể nói được nó sẽ phát triển như thế nào trong tương lai. Điều tốt nhất về năng lượng sinh mệnh cao cấp do Đường Tam, mang đến là những năng lượng này có trợ giúp rất lớn cho hoàng giả. Đối với các hoàng giả có tuổi lớn hiện nay, điều này tương đương là thọ nguyên trong tương lai của họ. Cho nên, sau khi Cận Miểu Lâm chiếm được hoàng vị, có thể nói hắn được tất cả các hoàng giả công nhận. Thậm chí trong tổ đình đã thảo luận, tương lai khi Cận Miểu Lâm độ kiếp, nếu hắn gặp khó khăn thì tổ đình sẽ trực tiếp trợ giúp để hắn thành tựu hoàng giả. Đồng thời, sau khi ba đại chuẩn hoàng được xác định, tổ đình đã chính thức tuyên bố sau khi chiếm hoàng chi chiến kết thúc, Lam Kim Thụ tộc sẽ trở thành chủng tộc trung lập. Lam Kim Thụ tộc sẽ cử các tộc nhân cấp vương giả trở lên tới các chủ thành, giúp các chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Tin tức này vừa ra, Lam Kim Thụ tộc lập tức đứng đầu ngọn gió. Năng lượng sinh mệnh có tốt không? Hãy nhìn biểu hiện của Cận Miểu Lâm ở chiếm hoàng chi chiến là thấy rõ. Đặc biệt đối với Nhật Thần Đế Quốc, lúc đầu khi tinh quái tộc tiến hóa thành tinh, tuyệt đại đa số bọn họ cần nhất chính là năng lượng sinh mệnh. Chủng tộc muốn phát triển tốt hơn thì không thể không cần năng lượng sinh mệnh. Cho nên, danh vọng của chiến sĩ tử kim tệ Cận Miểu Lâm lại tăng vọt. Trong mắt khán giả, thứ hạng của ba đại chuẩn hoàng không quá quan trọng. Dù sao đã có hoàng vị, ai trước ai sau thì có quan trọng gì. Trong tình huống bình thường, bọn họ đều có thể thành tựu hoàng giả. Mỹ Công Tử và Từ An Vũ Thành Hoàng không có quan hệ gì đến người khác, nhưng Cận Miểu Lâm thì khác. Là chủng tộc trung lập, hơn nữa còn giúp các chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Người hơi có đầu óc đều hiểu rằng nếu Cận Miểu Lâm thành hoàng, hắn có thể huy động lực lượng thụ tổ, tốt hơn khiến cấp độ sinh mệnh trở nên cao hơn. Điều này có lợi ích rất lớn cho tất cả chủ thành và tất cả cường tộc. Ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới trong một thời gian ngắn, danh vọng của mình trong tổ đình đã không thua gì hoàng giả, thậm chí các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng đã trở thành miếng bánh thơm ngon. Khách sạn Bạch Hổ đã thu được rất nhiều bái thiếp từ các cường tộc và các chủ thành, tất cả đều muốn đến thăm Lam Kim Thụ tộc, thậm chí còn có nhiều thư cam kết. Nội dung của thư cam kết khá giống nhau, đều là các chủng tộc quản lý các chủ thành bày tỏ tình cảm của họ với Lam Kim Thụ tộc, đồng thời đảm bảo chỉ cần Lam Kim Thụ tộc cử tộc nhân tới giúp bọn họ ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, thì nhất định sẽ đảm bảo an toàn và giúp đỡ bằng mọi giá. Cảnh tượng này khiến các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều thẳng lưng khi đi trên đường phố. Lam Kim Thụ tộc rốt cuộc không còn là chủng tộc nhỏ yếu ai gặp cũng có thể khi dễ. Thay vào đó, bọn họ phát triển theo hướng là chủng tộc không giỏi chiến đấu, nhưng được tất cả chủng tộc khác tôn trọng như thiên hồ tộc. Đường Tam không quan tâm đến chuyện này. Sau trận đấu hắn đã về phòng bế quan. Hắn thể hiện rất bình tĩnh, không vì đã chiếm được hoàng vị mà bị ảnh hưởng. Ngay cả các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng nghĩ rằng, không cần thiết phải tham gia các trận đấu phía sau để tránh nguy hiểm. Dù là Tu La Kiếm cường đại của Mỹ Công Tử hay Quang Minh Thánh Long, cường hãn của Từ An Vũ, đều không dễ đối phó. Lấy vị trí thứ ba đã rất tốt rồi. Chính vì ba vị trí đầu đã xác định nên khi ngày thi đấu tiếp theo đến, nhân khí của chiếm hoàng chi chiến dường như không cao như trước. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng rất có thể trận đấu sẽ kết thúc trong này. Ví dụ như có người nhận thua, thậm chí hai trận đấu đều nhận thua, hoặc ba vị chuẩn hoàng thương lượng với nhau, quyết định bài danh thì trận đấu cũng không cần đánh. Dưới bầu không khí như vậy, Đường Tam, Mỹ Công Tử và Từ An Vũ lần nữa đi vào sân thi đấu. Sáu bảo tọa lúc đầu đã biến thành ba, không còn mái che ở trên và những bảo tọa này trở nên lộng lẫy hơn. Bảo tọa tỏa sáng dưới ánh mặt trời, những viên bảo thạch trên đó tỏa sáng chói lọi. Khi Đường Tam và những người khác đến trước bảo tọa, khán giả toàn trường đã dấy lên hoan hô như sơn hô hải khiếu. Chuẩn hoàng, chuẩn hoàng, chuẩn hoàng. Bao nhiêu năm qua, tổ đình rốt cuộc đã có hoàng giả xuất hiện. Đúng vậy, sẽ có hoàng giả mới ra đời. Điều này có ảnh hưởng thật lớn tới vô số chủng tộc, đặc biệt là Long tộc, Khổng Tước Yêu tộc và Lam Kim Thụ tộc. Mỹ Công Tử ngồi ở vị trí bảo tọa đầu tiên, Đường Tam thứ hai, Từ An Vũ thứ ba. Đây là bài danh tạm thời. Hôm nay Mỹ Công Tử không có trận đấu, nhưng nàng vẫn đến đây. Cuộc thi đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Đối thủ trong trận chiến cuối cùng của nàng là người chiến thắng trận đấu giữa Đường Tam và Từ An Vũ. Trận đấu hôm nay vẫn rất hồi hộp. Từ An Vũ đã hai lần nhận thua khi đối mặt với Đường Tam. Đây là lần thứ ba bọn họ gặp mặt, Từ An Vũ sẽ nhận thua sao? Có rất nhiều dự đoán về chuyện này. Hầu hết kết quả dự đoán là Từ An Vũ sẽ không nhận thua nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hắn đã là chuẩn hoàng, tương lai sẽ cạnh tranh vị trí thành chủ thành Thủy Tinh. Trên Yêu Tinh Đại Lục, thành Thủy Tinh là đương kim đệ nhất chủ thành, là căn cứ của Long tộc. Để trở thành thành chủ thành Thủy Tinh, đối với Từ An Vũ, không có biện pháp nào tốt hơn là trở thành quán quân ở chiếm hoàng chi chiến. Thậm chí, chỉ cần hắn đạt được chức quán quân, thành hoàng là chuyện chắc chắn, nhưng trước đó hắn có khả năng sẽ trở thành chủ thành Thủy Tinh. Trong ba đại chuẩn hoàng, theo dự đoán của khán giả, nếu bọn họ một đối một với hoàng giả yếu nhất hiện nay là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, ngoại trừ Cận Miểu Lâm, Mỹ Công Tử và Từ An Vũ đều có lực chống lại, ít nhất sẽ không dễ dàng thua. Năm đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thành hoàng vô cùng miễn cưỡng, nếu không phải có Bất Tử Đại Yêu Hoàng trợ giúp thì thậm chí đã thất bại. Từ An Vũ hay Mỹ Công Tử đều có nội tình thâm hậu hơn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, lúc trước. Có thể thấy được sau khi bọn họ thành hoàng, thực lực nhất định là ở trên Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Cho nên, tranh đoạt chức quán quân rất có thể là giữa Mỹ Công Tử và Từ An Vũ, còn việc quyết đấu hay thỏa hiệp thì rất khó nói. Khán giả đương nhiên hy vọng có thể xem những trận đấu hấp dẫn. Đối với bọn họ, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, thay đổi một chút mới vui. Ngày hôm qua đã định ra ba vị trí cuối cùng ở chiếm hoàng, chi chiến nên ba người đứng đầu của chúng ta đã chính thức trở thành chuẩn hoàng. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện số lượng chuẩn hoàng nhiều nhất trong lịch sử tổ đình. Ta đại biểu tất cả hoàng giả trong tổ đình chúc mừng ba vị chuẩn hoàng. Mong rằng trong tương lai không xa, bọn họ sẽ chính thức trở thành hoàng giả. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền đến từ núi hội nghị tổ đình, lập tức khiến các khán giả hoan hô. Lúc này, tất cả các hoàng giả đều đứng thành hàng với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, thể hiện sự tán thành với ba vị chuẩn hoàng. Có thể trở thành chuẩn hoàng, về cơ bản có nghĩa là sẽ có cơ hội đứng ngang hàng với bọn họ. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đứng ở ngoài cùng, lúc này hắn khó nén được sự kích động. Đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy khó tin, con gái mình sắp trở thành hoàng giả. Hơn nữa ít nhất sẽ xếp thứ hai ở chiếm hoàng chi chiến. Trước đây hắn làm sao dám tưởng tượng tới chuyện này. Cũng vì thế trong lòng hắn càng áy náy hơn. Con gái tuy rằng ưu tú nhưng không phải do hắn bồi dưỡng ra, mà là do Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đến bây giờ con gái vẫn không chính thức nhận hắn, Tô Cẩm thậm chí không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự kiêu ngạo của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Con gái của hắn có thể trở thành hoàng giả, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử tổ đình. Cha con đều trở thành hoàng giả là một sự kiện vĩ đại. Long tộc, Phượng Hoàng Yêu tộc, Bỉ Mông Cự Thú tộc đều không làm được, mà chính hắn lại làm được. Không đúng, con gái cũng xem như là Phượng Hoàng Yêu tộc. Đợi đến khi con gái thành hoàng, Phượng Hoàng Yêu tộc chính là một môn tam hoàng, còn có chuyện gì tuyệt vời hơn đây? Nghĩ tới đây, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trở nên cực kỳ hưng phấn. Hắn nhìn trộm Bất Tử Đại Yêu Hoàng đứng ở vị trí trung tâm. Lúc này Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn như thường ngày, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy. Rõ ràng, tâm tình vị trưởng bối này cũng rất tốt. Mỹ công tử căn bản không cần để lộ huyết mạch Phượng Hoàng Yêu tộc, đợi khi nàng chính thức thành hoàng, cho dù nàng luôn coi mình là Khổng Tước Yêu tộc cũng không thành vấn đề. Khi chân tướng được bày ra, bọn họ ba đại hoàng giả, cộng thêm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cùng chiến tuyến chính là lực lượng mạnh nhất ở Thiên Vũ Đế Quốc. Thậm chí tính cả tinh quái tộc cũng là như thế. Lúc này, Đường Tam, Mỹ Công Tử và Từ An Vũ đã đứng lên, khom mình hành lễ về phía núi hội nghị tổ đình, cảm tạ tổ đình nhận thức. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, cuộc chiến thứ hạng sắp bắt đầu, ba vị chuẩn hoàng có thể sẽ tái đấu. Nếu các ngươi lựa chọn giữ nguyên thứ hạng hiện tại, hoặc thương lượng với nhau để thay đổi một chút, hoặc là sẽ tiếp tục chiếm hoàng chi chiến, tranh đoạt bài danh cuối cùng. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Đúng vậy, ba vị trí quan trọng nhất ở chiếm hoàng chi chiến đã xác định, có cần tiếp tục đánh không? Trong lòng khán giả cũng có thắc mắc như vậy. Ánh mắt Mỹ Công Tử gần như lập tức chuyển sang Đường Tam và Mỹ Công Tử. Nếu giữ vị trí như hiện tại, nàng rất nguyện ý, bởi vì nàng xếp thứ nhất. Từ An Vũ nhìn về phía Đường Tam, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Cận Huynh, thật xin lỗi, lần này ta không thể nhường. Ta muốn cạnh tranh thứ hạng cuối cùng ở chiếm hoàng chi chiến. Đây là vì vinh quang của tộc ta. Đường Tam cũng cười, khẽ gật đầu với hắn, nói, ta hiểu. Mỹ công tử cau mày lại, cũng không nhiều lời. Từ An Vũ tỏ rõ thái độ, dù hiện tại hắn xếp thứ ba, nhưng hắn nhất định phải tranh đoạt. Như vậy, hắn không đơn giản chỉ là khiêu chiến Đường Tam ở vị trí thứ hai. Chiếm hoàng chi chiến sẽ còn tiếp tục. Lúc này Từ An Vũ mới chuyển sang núi hội nghị tổ đình, trầm giọng nói, chư vị miện hạ, ta quyết định tiếp tục khiêu chiến, tranh giành thứ hạng cao hơn. Kính xin thành toàn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dường như đã sớm dự đoán được kết quả này, nghe vậy liền gật đầu, nói, đây là quyền của ngươi. Được, hôm nay tiến hành quyết chiến cuối cùng ở nhóm thua cuộc, Lam Kim Thụ tộc chuẩn hoàng Cận Miểu Lâm, giao đấu, Quang Minh Long tộc chuẩn hoàng Từ An Vũ. Song phương thăng không chuẩn bị. Mời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng Miện Hạ và Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Miện Hạ làm trọng tài trận đấu này. Không hề nghi ngờ, từ khi bắt đầu cuộc thi đến nay, đây là đội hình trọng tài cường đại nhất. Hai vị hoàng gia đình phong tự mình chủ trì, khống chế trận đấu. Đây cũng là vì tránh chuyện ngoài ý muốn giữa hai vị chuẩn hoàng. Sau khi trở thành chuẩn hoàng, địa vị của bọn họ đã khác với các đại yêu vương. Bọn họ không được dễ dàng gặp chuyện không may trong trận đấu, đạt được chuẩn hoàng cũng không dễ dàng gì. Đường Tam và Từ An Vũ nhìn nhau, đồng thời bay lên không trung. Hai bên nhìn nhau, trên mặt đều mỉm cười. Từ An Vũ tỉnh táo tương tích, mà ánh mắt của Đường Tam lại đầy thâm ý. bọn họ đồng thời hành lễ với Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang bay lên không trung. Hai hoàng giả cũng gật đầu với bọn họ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, song phương chuẩn bị. Nói xong, hắn còn cho Đường Tam một ánh mắt khích lệ, dường như đang khích lệ hắn toàn lực giành chiến thắng. Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, tay phải hư không cầm nắm, lập tức thần thánh long thương rơi vào tay. Huyền Vũ Thuẫn đen kịt xuất hiện trong tay trái, vẫn là bộ dạng chiến binh như cũ. Bên kia, Tử An Vũ cầm chặt trường thương của mình, đồng thời quang tinh linh hiện lên rõ ràng sau lưng. Gần như cùng lúc đó, quang ảnh thụ tổ hiện lên sau lưng Đường Tam, năng lượng sinh mệnh nồng đậm phát ra. Tử An Vũ bên này, quang tinh linh mở ra 6 cánh, hấp thu rất nhiều năng lượng nguyên tố quang minh trong không khí rót vào Tử An Vũ. Khí tức của hai người thân cận với hầu hết chủng tộc, cũng khiến toàn bộ bầu trời sáng lên. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lần lượt nhìn bọn họ, sau đó phất tay nói, bắt đầu. Nói xong, hai vị hoàng giả đồng thời bay lên, mỗi người một bên, phân biệt giám sát và điều khiển trận đấu. Mà cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ nhất ở nhóm thua cuộc giữa Đường Tam và Tử An Vũ đã bắt đầu. Đây là lần quyết đấu thực sự đầu tiên giữa hai người ở chiếm hoàng chi chiến. Dù Đường Tam hay Tử An Vũ, lúc này bọn họ đều vô cùng tập trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trường thương trong tay Tử An Vũ đâm ra, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng long ngâm rất to. Nét mặt của y cực kỳ tập trung, không có chủ quan vì đối thủ là Đường Tam. Một thương đâm ra như có một con rồng đi theo, ánh sáng màu vàng rực rỡ hóa thành một đạo thương mang vàng lao thẳng về phía Đường Tam. Quang nguyên tố ùn ùn kéo đến, bao trùm về phía Đường Tam. Tay trái Đường Tam nâng Huyền Vũ Thuẫn bảo vệ bản thân. Trên mặt Huyền Vũ Thuẫn lại xuất hiện ánh sáng như vòng xoáy, khi thương mang hung hãn trùng kích đến, nó gần như lập tức thôn vệ thương mang, thậm chí không có một âm thanh va chạm nào. Cùng lúc đó, thần thánh long thương trong tay Đường Tam cũng đâm ra. Thương mang màu cam lao về phía Tử An Vũ. Tử An Vũ mỉm cười, nói, lúc trước ta đã nói, thuộc tính thần thánh của ngươi nuôi dưỡng thuộc tính quang minh của ta, xem ra ngươi không tín nhiệm ta, cận huynh. Vừa nói, dưới chân y hiện lên quang văn ngôi sao vàng 6 cánh. Quang minh chi lực lập tức bốc cháy, va chạm với thần thánh chi lực của Đường Tam. Lập tức, pháp trận quang minh trên người Tử An Vũ bùng lên như lửa đổ thêm dầu. Trong phút chốc, nó càng lúc càng rực rỡ hơn. Thánh quang, long thương trong tay Tử An Vũ chỉ thiên. Sau đó một luồng sáng cực lớn từ trên trời giáng xuống, đi thẳng tới Đường Tam. Quang minh là một phần quan trọng tạo nên sinh mệnh. Thanh âm của Đường Tam vang lên, quang ảnh thụ tổ sau lưng tỏa sáng, dưới thánh quang bao phủ, khí tức sinh mệnh trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta nên trở thành đồng bạn, không phải là đối thủ. Nhìn cảnh tượng này, Tử An Vũ không kinh sợ mà còn vui mừng. Dường như y đã dự đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra, đồng thời cũng rất mong đợi. Điều đó có nghĩa là y đầu tư vào Đường Tam là phi thường chính xác. Hai bên đều dự định tấn công đối thủ của mình, và họ cũng chứng minh cho nhau thuộc tính của họ hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí thuộc tính của bản thân có hiệu quả tăng phúc với đối phương. Xem ra, chúng ta chỉ có thể cứng đối cứng mới được. Tử An Vũ mỉm cười nói. Qua thăm dò phía trước, bọn họ đều phát hiện nếu chỉ dùng thuộc tính thì không thể áp chế đối phương, thậm chí còn tăng phúc cho đối phương. Đối với chuyện này, Tử An Vũ đã sớm có chuẩn bị. Khí tức quang minh trong nháy mắt lan khắp cơ thể. Y không hóa thành bản thể long tộc, mà vẫn là hình người. Quang minh chi lực nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành một bộ áo giáp. Áo giáp hoàn toàn là do quang nguyên tố ngưng tụ mà thành. Quang minh long khải cực kỳ huyễn lệ, toàn thân có màu trắng, phía trên có đường vân màu vàng. Ngay cả long thương trong tay hắn cũng có biến hóa tương ứng. Quang tinh linh sau lưng biến lớn, nó mở rộng hai tay và ôm lấy Tử An Vũ từ phía sau. Ngay sau đó, theo quang tinh linh biến mất, 6 cánh của nó cũng xuất hiện sau lưng Tử An Vũ. Khiến y trở thành một chiến sĩ 6 cánh. Tiếng long ngâm trầm thấp trở nên cao vút, quang ảnh hình rồng cực lớn vô cùng ngưng thực hiện lên sau lưng hắn. Quang ảnh này không chỉ là hình chiếu huyết mạch. Sau đó, long ảnh ngưng thực bay đến dưới thân Tử An Vũ, dùng đầu rồng thừa nhận thân hình của y, lục dực quang minh long kỵ sĩ. Thấy một màn như vậy, tất cả người xem đều xôn xao, bởi vì hình thái này của Tử An Vũ chưa từng xuất hiện trong các trận đấu trước đây. Cho dù khi đối mặt với Giang Sâm Sầu có Bất Tử Kim Thân, y cũng không dùng toàn lực sao? Hôm nay đối mặt với Cận Miểu Lâm lại phóng xuất ra trạng thái mạnh nhất của mình, đây là sự tôn trọng dành cho Cận Miểu Lâm. Mỹ công tử ngồi trên bảo tọa, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nàng cảm nhận được sự cường đại của Tử An Vũ vào lúc này. Tuy rằng y không phải là hoàng giả, nhưng sau khi kết hợp với Long Tọa Kỵ, thực lực đã không kém gì hoàng giả. Quang nguyên tố đậm đặc đã hoàn toàn biến mất, bao hàm bên trong người y, không có một chút quang nguyên tố nào lọt ra ngoài. Lục dực quang minh long kỵ sĩ như vậy, mình có thể chiến thắng sao? Tự An Vũ không có công kích Đường Tam ngay. Sau khi biến thân, y bình thản nói với Đường Tam, Cận huynh, đây mới là át chủ bài chính thức của ta. Kỳ thật khi còn rất nhỏ, ta cũng xuất thân từ quân đoàn Khôi Lỗi Long đấy. Nhưng thời gian ta ở đó rất ngắn, vì vậy các cường giả ở quân đoàn Khôi Lỗi Long cũng không nhớ rõ ta. Là Thủy Tinh Miện Hạ đã mang ta rời khỏi quân đoàn Khôi Lỗi Long, hơn nữa tự mình dạy bảo ta, để ta có được thành tựu như hôm nay. Mà biến dị của ta không phải nằm trên thuộc tính, cũng không phải bản thân huyết mạch, mà là vì ta có hai trái tim. Hai trái tim vì tần số đập không giống nhau, trong thời gian ngắn đã suýt lấy mạng của ta. Chính Thủy Tinh Miện Hạ, bằng vào năng lực cường đại của mình đã giúp ta khống chế năng lực bản thân, vì vậy một trái tim đã được kết hợp với huyết mạch chi lực. Nó khiến ta phát triển với tốc độ gấp bội lần trong quá trình tu luyện. Và khi tấn chức yêu vương, ta đã luyện chế trái tim này thành thần khí. Đó chính là Quang Minh Chi Tâm. Qua nó, ta có thể triệu hồi ra một bản thân khác. Vì vậy, hiện tại ngươi sắp phải đối mặt là hai người. Chúng ta có thể dung hợp với nhau, đợi đến khi trận đấu chấm dứt. Về sau nếu có cơ hội, lúc đó ngươi có thể mời Hung Long tiền bối. Chúng ta giao đấu một cuộc như là Long Kỵ Sĩ, có lẽ sẽ rất thú vị. Nhưng bây giờ, mặc dù phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng năng lượng của ngươi không còn ở cùng cấp độ với hai ta. Cho nên, nhận thua đi, ta không muốn làm tổn thương đến ngươi. Thanh âm của Từ An Vũ rất rõ ràng, tất cả các cường giả ở đây đều nghe thấy được. Ám ma đại yêu hoàng, ở núi hội nghị tổ đình nghe những lời này mà không khỏi biến sắc. Trước khi thành hoàng, Từ An Vũ đã được phần lớn long tộc ủng hộ, cạnh tranh với hoàng giả là hắn đây. Mà bây giờ, Từ An Vũ đã là chuẩn hoàng, y không còn kiêng kỵ điều gì nữa. Y lựa chọn nói ra bí mật lớn nhất của mình, vào thời điểm này là để uy hiếp Đường Tam. Nhưng không phải cũng là uy hiếp ám ma đại yêu hoàng sao? Y đang muốn nói với tất cả các cường giả, cũng nói cho tất cả long tộc biết nội tình của y là gì. Một cơ thể hai trái tim, tương lai khi y thành hoàng nhất định sẽ là tồn tại cực kỳ cường đại, thậm chí có thể trực tiếp có được thực lực không kém ám ma đại yêu hoàng. Đây cũng là một trong những lý do y nhất định phải tranh đoạt chức quán quân. Bởi vì bản thân y cường đại, chỉ khi là hoàng giả đứng đầu, y mới nắm chắc có thể đạt được thực lực mạnh nhất dưới áp chế của vị diện chi chủ. Một Từ An Vũ đã mạnh mẽ tới mức trở thành chuẩn hoàng. Vậy, hai Từ An Vũ chồng lên nhau sẽ có thực lực cường đại như thế nào? Nhìn một màn này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong lòng có chút hối hận vì lúc trước mình không kiên trì để Cận Miểu Lâm tiếp tục sử dụng Hung Long. Nếu có Hung Long ở đây, bây giờ Cận Miểu Lâm có lẽ vẫn có sức liều mạng. Nhưng chỉ dựa vào hai kiện thần khí trong tay, còn trong tình huống thần thánh Long Thương không có tác dụng gì, hắn làm sao có thể so đấu với đối phương? Mà nếu Từ An Vũ cường đại như thế thành hoàng, hoàng vị cuối cùng có thể bảo trì ba cái sao? Thân là người xếp cuối, Cận Miểu Lâm có đủ thiên địa nguyên lực để thành hoàng hay không cũng rất khó nói. Tình huống như vậy, ngay cả các hoàng giả cũng không ngờ tới. Giống như Mỹ Công Tử cảm nhận, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này cũng cảm nhận được, Từ An Vũ bây giờ có đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại hoàng giả. Tương lai khi y thành hoàng nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng của Long tộc, bài danh có lẽ sẽ trực tiếp đứng đầu. Long tộc không hổ là đệ nhất cường tộc, Từ An Vũ có thể được Thành Thủy Tinh ủng hộ là thực chí danh quy. Ta vẫn muốn thử. Đúng lúc này, Từ An Vũ và hai vị hoàng giả trọng tài đều nghe được một thanh âm khác. Nói chuyện hiển nhiên là Đường Tam. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không có dao động cảm xúc nào. Hắn vẫn mỉm cười nhìn Từ An Vũ, tay trái nắm Huyền Vũ Thuẫn, tay phải cầm Thần Thánh Long Thương. Từ An Vũ nghe hắn nói thì hơi sững sờ, nhưng sau đó chỉ mỉm cười nói, được, vậy thì tới đi. Đường Tam mỉm cười nói, Từ huynh, nếu ngươi có tọa kỵ, vậy ta cũng triệu hồi tọa kỵ của mình. Ngươi không để ý chứ? Từ An Vũ sững sờ, tọa kỵ. Hung Long không thể sử dụng, hắn còn tọa kỵ khác. Theo quy tắc thi đấu, không thể sử dụng sinh mệnh thể nào khác phụ trợ ngoài bản thân. Cũng vì lý do này mà Hung Long bị cấm. Bản thân Từ An Vũ là nhất thể song tâm, đó là thực lực của y nên không nằm trong hạn chế. Đường Tam mỉm cười, quay người hướng về phía núi hội nghị tổ đình thi lễ. Nói, đây là tổ đình chiếu cố. Xuất hiện đi, Tinh Tinh. Một tiếng long ngâm dễ nghe xuất hiện ngay sau đó. Ngay khi tiếng long ngâm này xuất hiện, hầu như tất cả các hoàng giả có mặt, kể cả Từ An Vũ đều có cảm giác run rẩy. Bởi vì đối với bọn họ, tiếng long ngâm này giống như đã khắc vào xương cốt, vô cùng quen thuộc. Từ An Vũ cơ hồ lập tức trừng lớn hai mắt, trợn mắt há mồm nhìn Đường Tam, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đồng thời tập trung trên người Đường Tam. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh sáng thủy tinh lấp lánh lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, khí tức của Đường Tam cũng điên cuồng tăng lên. Không còn là năng lượng sinh mệnh thuần túy, mà mang theo khí tức hư vô mờ mịt. Nó kiêu ngạo, mạnh mẽ và có dao động đặc biệt. dường như cả người hắn cũng trở nên có chút hư ảo. Ánh sáng lấp lánh sau lưng hắn lộ ra, cũng là một con cự long, nhưng thân thể được bao trùm lân phiến óng ánh như thủy tinh. Toàn thân có màu lam nhạt, dưới ánh sáng quang minh do Từ An Vũ phóng xuất ra, nó sáng chói rực rỡ. Thủy tinh long, thủy tinh đại yêu hoàng. Trong chớp mắt này, tất cả hoàng giả đều từ trong phòng nghỉ trên núi hội nghị tổ đình lao ra. Nhìn thấy một màn này trên không trung, ngay cả thiên hồ đại yêu hoàng cũng không khỏi há miệng, vẻ mặt không dám tin. Đường Tam trịnh trọng nói, khi báo cáo công tác, được hoàng thiên trụ của thủy tinh miện hạ chiếu cố, ban cho ta thủy tinh long thủ hộ. Hôm nay mời thủy tinh long theo ta xuất chiến. Lần nữa cảm tạ thủy tinh miện hạ nhận thức. Nói xong, hắn hơi không người về phía quang ảnh thủy tinh long hư ảo, nhưng thủy tinh long tỏa ra ánh sáng mỹ lệ lại hơi trầm xuống, tránh hắn thi lễ. Sau đó, nó phi hành đến dưới người hắn, dùng đầu rồng thừa nhận thân thể Đường Tam. Và rồi, từng khối lân phiến thủy tinh kéo dài, từ đầu rồng dọc theo hai chân Đường Tam lan lên trên, trong chốc lát, lân phiến màu lam nhạt đã bao phủ toàn thân Đường Tam. Khí tức trên người Đường Tam tăng vọt, so với Từ An Vũ có vẻ không mạnh bằng, nhưng có cảm giác hư vô mờ mịt, càng khiến người ta rung động. Át chủ bài. Ai mà không có át chủ bài chứ? Trước khi tham gia chiếm hoàng chi chiến, Đường Tam không nghĩ chỉ bằng vào vài thần khí là có thể chiến thắng tất cả các đối thủ và giành được quán quân cuối cùng. Nhưng một thân huyết mạch siêu cấp của hắn không thể bày ra, để tránh các hoàng giả hoài nghi. Vì vậy, hắn đã định ra rất nhiều phương thức, trong đó, quan trọng nhất chính là tinh tinh. Năm đó, năng lực thiên phú cường đại nhất của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là phục chế, có thể đồng thời thi triển ba loại huyết mạch. Thậm chí có thể dựa vào năng lực của đối thủ mà thay đổi. Đối với người có nhiều huyết mạch như Đường Tam, hắn có thể danh chính ngôn thuận sử dụng chúng bằng cách dùng năng lực phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng che giấu. Khi báo cáo công tác, hắn sở dĩ kích phát Hoàng Thiên Trụ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng là vì điều này, chuẩn bị phục bút. Giờ khắc này, đối mặt với Từ An Vũ cường thế, át chủ bài quan trọng nhất này cũng đã đến lúc bày ra. Một màn này không hề nghi ngờ đã khiến tất cả hoàng giả kinh ngạc và tất cả người xem sửng sốt. Mỹ công tử đã sớm đứng lên, đến trước bảo tọa của mình. Nàng giật mình nhìn một màn trên không trung này, trong lòng nàng có chút loạn. Dù là nhất thể song tâm Từ An Vũ, hay Cận Miểu Lâm có thủy tinh long thủ hộ, nàng có thể chiến thắng sao? Hai người này cho đến bây giờ vẫn giữ lại át chủ bài khó tin như vậy. Từ An Vũ thở sâu, nhìn thủy tinh long đang cõng Đường Tam, trên mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng vẫn hướng về thủy tinh long thi lễ, bái kiến miện hạ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới Cận Huynh đã được thủy tinh miện hạ nhận thức. Lúc đầu, ta định đợi khi trở thành thành chủ thành thủy tinh, khi về tổ đình báo cáo công tác sẽ thử xem, có thể thắp sáng thủy tinh hoàng thiên trụ không, lại không ngờ rằng Cận Huynh đã đi trước một bước. Đường Tam mỉm cười nói, may mắn, điều này cũng là vinh hạnh của ta. Ba ba, người diễn thật tốt. Trong lòng Đường Tam vang lên tiếng của Tinh Tinh. Có thể nói, trong tất cả các hoàng giả ở đây, bao gồm cả Từ An Vũ, chỉ có Tinh Tinh trong cơ thể Đường Tam mới biết tất cả đều là Đường Tam diễn. Đừng làm rộn, con gái ngoan. Đường Tam trong lòng nói một câu, chậm rãi giơ thần thánh long thương trong tay lên. Vào lúc này, quang ảnh thụ tổ vẫn như ẩn như hiện sau lưng hắn, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Nhưng hắn mặc áo giáp thủy tinh long, khí tức đã không còn là thuộc tính sinh mệnh thuần túy nữa. Đến đây đi, Từ huynh. Chúng ta toàn lực giao đấu một trận. Đường Tam nghiêm mặt nói. Từ An Vũ sắc mặt ngưng trọng nhìn Đường Tam, long thương trong tay huy động, mời. Quang Minh Thánh Long và Thủy Tinh Long dưới thân hai người cơ hồ đồng thời phát động. Hai đại long kỵ sĩ đồng thời đánh về phía đối phương. Trên bầu trời lập tức vang lên tiếng long ngâm rõ to. Các hoàng giả nhìn chăm chú một màn này, không biết vì sao, trong lòng bọn họ có cảm giác, một thời đại mới đã đến. Các hoàng giả đã dự đoán được Từ An Vũ cường đại. Không có đủ thực lực, các trưởng lão long tộc sao lại ủng hộ y, mà không phải ủng hộ ám ma đại yêu hoàng. Nhưng tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm che giấu quá sâu. Tất cả mọi người đều không dự đoán được. Hắn rõ ràng có truyền thừa thủy tinh đại yêu hoàng, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, thủy chung dùng các thần khí khác đạt được từng trận thắng. Thử nghĩ, nếu không cấm hung long cộng thêm thủy tinh long thủ hộ truyền thừa từ thủy tinh đại yêu hoàng, lần chiếm hoàng chi chiến này có ai là đối thủ của hắn? Hóa ra, từ khi bắt đầu, mục tiêu của hắn đã là chiếm hoàng vị, hơn nữa còn là quán quân. Lúc này, ánh mắt thiên dương thiên tinh hoàng nhìn Đường Tam trở nên phức tạp. Tiểu tử này dường như không dễ khống chế, che giấu thực sự quá sâu. Lam Kim Thụ tộc cũng vì hắn mà nhanh chóng quật khởi. Sau trận đánh hôm nay, dù ai đạt được thắng lợi cuối cùng đều không thể ngăn được Cận Miểu Lâm quật khởi. Hắn cùng với Từ An Vũ và Mỹ công tử sẽ trở thành ngôi sao chói lọi nhất ở tổ đình trong tương lai. Thậm chí chỉ có hai người bọn họ là một đôi song tinh. So với bọn họ, tuy rằng Tu La kiếm của Mỹ công tử cường hãn, nhưng nội tình lại yếu hơn rõ ràng. Hai con cự long đồng thời phóng tới đối thủ, thuộc tính quang minh của Từ An Vũ hoàn toàn nằm trong long thương của y, trường thương sáng chói tấn công Đường Tam như một tia chớp vàng. Mà lúc này, thần thánh long thương trong tay Đường Tam hơi mờ đi, thủy tinh long dưới thân hắn cũng có biến hóa kỳ lạ. Màu lam nhạt mờ ảo đột nhiên chuyển sang màu đỏ vàng, một mặt trời lớn xuất hiện sau lưng Đường Tam. Sức mạnh rực lửa của mặt trời bao phủ toàn thân, thần thánh long thương trong tay cũng biến thành màu đỏ vàng. Mang theo sức mạnh vô song, nó va chạm với long thương của Từ An Vũ. Ầm! Trong tiếng nổ giòn giã, hai cự long băng qua nhau, nhưng không trung đã trở nên vặn vẹo. Một ngọn lửa mặt trời lớn cũng bùng lên trên không trung, và gần như ngay sau đó, nó đã bao phủ lấy Từ An Vũ. Xung quanh mặt trời mơ hồ có hình cánh hoa, mà tâm hoa chính là mặt trời. Đây là Thiên Dương Hoa, Thiên Dương Hoa duy nhất của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thủy tinh đại yêu hoàng, năng lực phục chế. Thủy tinh long màu đỏ vàng bay ra xa, trong đó màu đỏ dần rút đi, biến thành một màu vàng thuần túy. Thiên Dương Hoa cực lớn lơ lửng sau lưng Đường Tam, được năng lượng sinh mệnh khổng lồ hỗ trợ, thuộc tính của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Thế cũng được. Nếu không phải biết năng lực phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rất hoài nghi từ khi nào mình lại có một đứa con riêng. Nhưng Cận Miểu Lâm thực sự truyền thừa năng lực phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nếu quả thật là vậy, chẳng phải sẽ có một hoàng gia đỉnh cấp có thể so sánh với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện sao? Mặc dù bây giờ hắn chỉ phục chế một loại huyết mạch, nhưng điều này đã đủ khiến người khác kinh hãi. Đây vẫn là Lam Kim thụ tộc nhỏ yếu sao? Quang Minh Thánh Long bị Thiên Dương chi lực tấn công nở rộ kim quang rồi lao ra khỏi oanh kích. Ánh sáng vàng trên người y vẫn sáng ngời, trên bề mặt không có chút biến hóa nào. Tuy nhiên, trong mắt Từ An Vũ lại đầy kinh ngạc. Phục chế, vậy mà thật sự truyền thừa năng lực phục chế của Thủy Tinh Miện Hạ. Thủy Tinh Long cũng quay lại. Đường Tam chỉ long thương trong tay ra, Thiên Dương Hoa lần nữa bộc phát, Thiên Dương Hỏa trụ cực lớn bắn ra, chí dương chí cương. Từ An Vũ nhanh chóng giơ cao long thương, một hào quang màu bạch kim dâng lên. Bằng vào nhất thể song tâm, bây giờ thuộc tính quang minh của y cực kỳ mạnh mẽ. Màn hào quang chập chờn dữ dội dưới trùng kích của Thiên Dương Hỏa trụ, nhưng cuối cùng đã ngăn được nó. Ngang! Quang Minh Thánh Long phát ra một tiếng long ngâm rõ tõ. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng trên người Từ An Vũ bộc phát. Long thương chỉ Đường Tam, vô số tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời. Một dải quang nguyên tố ngưng tụ thành cự long, xuất hiện mọi hướng quanh Đường Tam rồi lao về phía hắn. Lĩnh vực, Quang Minh Long vực. Giờ khắc này, Đường Tam phải đối mặt là một quân đoàn Quang Minh Long. Đường Tam giơ lên Huyền Vũ Thuẫn, sau đó, thủy tinh long dưới thân biến thành màu vàng trước đó đã chuyển sang màu lam, mang theo gợn sóng màu lam. Tiếp theo, màu lam biến thành màu đen, không phải là màu đen của thuộc tính hắc ám, mà là màu đen của vô tận chi thủy. Xung quanh thân thể hắn dường như hiện lên một đầu cự quy, bao phủ hắn và thủy tinh long dưới thân ở bên trong. Bất kỳ quang minh long nào tấn công, chúng đều biến mất khi va chạm với thân ảnh cự quy màu đen. Huyền Vũ Thuẫn, vô tận chi thủy. Lúc này Tinh Tinh đang mô phỏng chính là thuộc tính của vô tận thiên tinh hoàng. Thế này cũng được. Tuy rằng quang minh long vực có lực công kích cường đại, nhưng phòng ngự của Đường Tam kín không kẽ hở. Va chạm giữa hai bên khiến các hoàng giả sắc mặt ngưng trọng. Đây là va chạm đã bước vào cấp độ hoàng giả. Toàn bộ bầu trời đều trở nên sáng lạn. Lúc này khán giả nhìn đến trợn mắt há mồm, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới trận đấu đặc sắc nhất chiếm hoàng, chi chiến giờ khắc này mới diễn ra. Sắc mặt các vị hoàng giả đều thay đổi, đặc biệt là nhằm vào Đường Tam. Truyền thừa thủy tinh đại yêu hoàng. Bọn họ còn nhớ rõ cảnh tượng Đường Tam được tất cả hoàng thiên trụ nhận thức lúc trước. Nhưng theo phán đoán của bọn họ, Đường Tam có thể đạt được truyền thừa là do năng lượng sinh mệnh nồng đậm của bản thân. Nếu chỉ dựa vào năng lượng sinh mệnh mà không có huyết mạch dẫn đạo, thì sẽ đạt được truyền thừa có hạn. Nhưng ai ngờ được hắn lại truyền thừa năng lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, thậm chí huyễn hóa ra bản thể Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, và còn sử dụng năng lực phục chế. Đến thời điểm này, ai còn không nhìn ra, dù Đường Tam hay Từ An Vũ, một khi thành hoàng thì không phải là hoàng gia bình thường, rất khó nói có thể xuất ra hoàng vị thứ ba hay không. Trận chiến này đã trở nên vô cùng quan trọng. Ở phương thức song bại đấu, Mỹ công tử đã ổn định ở vị trí thứ hai. Vì vậy, ai thua trận này sẽ xếp thứ ba. Nếu hai người trước khi thành hoàng chiếm quá nhiều vị diện chi lực, thì người xếp thứ ba rất có khả năng không thể thành hoàng. Các hoàng giả lúc đầu đều cho rằng ba chuẩn hoàng đã ổn định, giờ khắc này liền trở nên bất ổn. Cận Miểu Lâm thật sự che giấu quá sâu. Đến tận bây giờ mới bày ra át chủ bài của bản thân. Hai cự long bay vòng trên không và va chạm vào nhau. Lúc này, Đường Tam đã thi triển thần uy của mình, bằng vào thuộc tính thủy của vô tận thiên tinh hoàng. Bản thân Huyền Vũ Thuẫn là thuộc tính thủy nên vô tận chi thủy có tác dụng phụ trợ phi thường mạnh với nó. Chỉ thấy tấm thuẫn màu đen trong tay Đường Tam lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng tạo ra những vòng xoáy màu đen lớn giữa không trung, lần lượt thôn phệ trùng kích của Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Dù công kích của Từ An Vũ hung mãnh thế nào, hắn vẫn đứng vững. Vô tận Thiên Tinh Hoàng nhìn một màn này và tự hỏi, liệu mình có thể đạt đến trình độ Đường Tam làm lúc này không? Hắn không biết. Sức mạnh của Huyền Vũ Thuẫn làm hắn phải đỏ mắt. Để không bị các hoàng giả phát hiện ra huyết mạch của mình, lúc này Đường Tam đang phục chế năng lực của Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, nên đã hoàn toàn bày ra thiên phú phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc trước. Bởi vì các hoàng giả ở đây quá quen thuộc với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, chỉ dùng cách này mới có thể giải thích rõ ràng. Trước khi thành hoàng, hắn không thể để lộ huyết mạch siêu cấp. Từ An Vũ càng đánh càng kinh hãi, y chưa bao giờ nghĩ đến thuộc tính thủy lại có thể ngăn trở mình. Nhưng các vòng xoáy lớn trên bầu trời không ngừng thôn phệ quang nguyên tố của y, chạm đến cấp độ hoàng giả, y đã sơ bộ cảm ngộ pháp tắc chi lực, bản thân lại có nhất thể song tâm cộng thêm quang tinh linh tăng phúc. Trước khi cuộc thi bắt đầu, y cho rằng ở chiếm hoàng chi chiến mình cơ bản không có đối thủ, đó cũng là lý do vì sao y dám nhận thua hai lần khi đối mặt với Đường Tam. Chỉ cần có cơ hội tăng lên thứ hạng, y cho là mình sẽ nắm chắc. Lại không ngờ rằng mình không có khả năng ngăn cản đối thủ trước mặt, giống như là đánh vào thiết bản. Nhìn qua Đường Tam không làm gì, chỉ liên tục dùng thuẫn trong tay tạo ra các vòng xoáy ở các hướng khác nhau. Nhưng những vòng xoáy đó không chỉ chứa thủy nguyên tố mà còn có lực hút rất lớn. Với thực lực bây giờ của y, y vẫn liên tục bị hút vào. Mỗi lần bị hút y đều có cảm giác rối loạn, nên công kích không thể trôi chảy. Đường Tam không chút vội vàng. Hắn chỉ không ngừng thúc giục Huyền Vũ Thuẫn. Vòng xoáy trên Huyền Vũ Thuẫn ngày càng ngưng thực, thủy nguyên tố trên bầu trời ngày càng nồng đậm. Đối với hắn, đánh bại Từ An Vũ không phải là chuyện khó, nhưng để tất cả các hoàng giả không nhìn ra manh mối thì sẽ tốn nhiều công sức hơn. Từ An Vũ có quang tinh linh, hắn có lạc ấn thụ tổ, hai người đều giỏi đánh lâu dài. Đối với chuyện này hắn cũng không nóng nảy. Trong khi liên tục chặn lại công kích của Từ An Vũ bằng Huyền Vũ Thuẫn, thỉnh thoảng thần thánh long thương sẽ đâm ra một thương. Nhưng những lúc như thế, thần thánh long thương sẽ kích phát thuộc tính quang minh trên người Từ An Vũ, giống như tạm thời giúp y tăng cường tu vi. Điều này khiến mọi người khó hiểu, ngay cả Từ An Vũ cũng không hiểu. Vì sao Đường Tam lại khiêu khích mình bằng công kích có hiệu quả phụ trợ thuộc tính? Mục đích của điều này là gì? Thấy mình không dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Huyền Vũ Thuẫn của Đường Tam, thế công của Từ An Vũ cũng chậm lại. Y có tâm tính trầm ổn, sẽ không dễ dàng thiêu đốt huyết mạch. Theo y, Đường Tam dù sao cũng là mượn lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, mà không phải là lực lượng của chính mình. Trong tình huống này, vấn đề đặt ra là hắn có thể khống chế năng lực phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trong thời gian dài hay không? Thông qua công kích thời gian dài tìm kiếm sơ hở là biện pháp tốt nhất. Công kích của song phương chậm lại, nhưng trên không trung vẫn cực kỳ huyễn lệ. Những vòng xoáy lớn màu lam đậm không ngừng xuất hiện, hấp thu thủy nguyên tố trong không khí. Bên kia, cự long màu vàng bay lượn ngang dọc, quang nguyên tố thấp thoáng bên người như một làn sương. Sau khi mở ra át chủ bài, song phương dường như đã ở trong trạng thái giằng co. Hôm nay Giang Sâm Sở cũng tới, nhưng cô không ở trong khu vực chờ. Nhìn hai bên đối chiến trên không, trong lòng cô đã sớm bi phẫn tột độ. Hai người các ngươi thật sự đáng ghét. Vậy mà sau khi trở thành chuẩn hoàng mới thể hiện thực lực chân chính. Hóa ra, cho tới giờ cô đều không có bất kỳ cơ hội nào. Cái gì bất tử kim thân phòng ngự mạnh nhất? Nhìn vào tấm thuẫn cận miểu lâm thi triển lúc này, lực phòng ngự tuyệt đối ở trên bất tử kim thân. Mà nếu Từ An Vũ trực tiếp sử dụng nhất thể song tâm khi đối chiến với cô lúc trước, cô cơ bản không có khả năng ngăn cản công kích của y. Vậy mà người này lại dùng tiêu hao chiến để đánh bại cô. Hai người này đều thật âm hiểm. Lúc này, khán giả đang nghe chuyện trên Halazy Audio nhưng trong lòng bàng hoàng và cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt là với Đường Tam. Chiến sĩ tử kim tệ là gì? Cơ bản không đơn giản là chiến sĩ tử kim tệ, được không? Dù không có mua sắm thần khí, với truyền thừa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã đủ khiến hắn có sức cạnh tranh thật lớn. Trong lần so tài này, Đường Tam và Từ An Vũ quần chiến thăm dò rất nhanh đã qua 15 phút, không ai có vẻ mệt mỏi, nhìn qua đều không có gì thay đổi. Từ An Vũ đứng trên đầu Quang Minh Thánh Long, đối mặt với một đám vòng xoáy, công kích của y đột nhiên dừng lại. Đường Tam thừa cơ đâm ra một thương, đặc tính tất trúng khiến thương mang ngập tràn hơi thở thần thánh lập tức tới, trước mặt Từ An Vũ. Kim quang trên người Từ An Vũ dâng lên, long thương trong tay ngăn lại thần thánh long thương của Đường Tam. Khi hai long thương tiếp xúc, kim quang trên người Từ An Vũ bùng phát, thuộc tính quang minh bị thuộc tính thần thánh kích thích, quang mang chói mắt lập tức bộc phát, khiến thuộc tính quang minh thăng hoa. Mà cũng trong khoảnh khắc này, Từ An Vũ bộc phát, tiếng long ngâm sục sôi vang lên trong miệng Quang Minh Thánh Long. Từ An Vũ cầm thương bước đi, đúng hơn là từ đầu Quang Minh Thánh Long nhảy lên. nhân thương hợp nhất, hóa thành một tia chớp vàng bay thẳng vào Đường Tam. Sáu cánh sau lưng thu lại, quang nguyên tố áp xúc cực độ, tất cả đều ngưng tụ xung quanh cơ thể y, thương ý tung hoành chưa từng có. Một vòng xoáy màu lam đậm trước tiên ngăn cản y, nhưng thân thể Từ An Vũ vặn vẹo một cách kỳ lạ. Không chỉ như vậy, quang minh thánh long tách khỏi y đột nhiên phát ra tiếng long ngâm lớn hơn. Lập tức, toàn bộ bầu trời dường như ngưng lại. Một đám vòng xoáy Đường Tam phóng ra từ Huyền Vũ Thuẫn đã ngưng trệ trong chốc lát. Quang chi ngưng cố. Thân hình vặn vẹo của Từ An Vũ xẹt qua gần sát vòng xoáy, nhân thương hợp nhất, y không bị lực hút của vòng xoáy ảnh hưởng. Thân hình lần nữa gia tốc, thừa dịp vòng xoáy bị quang chi ngưng cố khống chế, y xuyên qua, trường thương trong tay chỉ vào bản thể Đường Tam. Lần bộc phát này của y rất đột ngột, còn mượn thuộc tính thần thánh của Đường Tam tăng phúc bản thân, có thể nói là thi triển hoàn mỹ ưu thế của bản thân. Long thương lập tức tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam đứng trên đỉnh đầu thủy tinh long, Huyền Vũ Thuẫn ngăn cản trước người. Sau đó, Huyền Vũ Thuẫn lập tức phóng to lên, không chỉ ngăn cản trước người mình mà còn che lại đầu thủy tinh long bên dưới. Khi tiếng nổ lớn vang lên như thần trung mộ cổ, những gợn sóng lớn méo mó xuất hiện trên bầu trời. Có thể thấy được công kích này của Từ An Vũ có bao nhiêu cường hãn. Mà cũng đúng lúc đó, khán giả nhìn thấy một màn cực kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. Một kích này của Từ An Vũ vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Huyền Vũ Thuẫn, nhưng khi long thương của y đâm trúng Huyền Vũ Thuẫn, sau lưng Đường Tam, trên lưng thủy tinh long lặng yên xuất hiện một thân ảnh màu vàng giống hệt Từ An Vũ, nhưng không có sáu cánh của quang tinh linh. Nó nhẹ nhàng bay lên, không có bất kỳ tiếng động nào ấn một chưởng lên lưng Đường Tam. Mà giờ khắc này, Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự ở phía chính diện, hơn nữa vừa bị long thương của y toàn lực đâm xuyên. Sau khi ngăn cản công kích của Từ An Vũ, thần thánh long thương cũng nhân cơ hội này đâm ra, đi thẳng tới ngực Từ An Vũ, dường như không phát hiện ra công kích ở phía sau. Đây là năng lực gì? Từ An Vũ sao có thể tách ra một thân ảnh giống hệt mình, hơn nữa còn xuất hiện sau lưng Đường Tam. Một nụ cười thản nhiên xuất hiện trong đáy mắt Từ An Vũ, thành công. Nhưng mà, thật sự thành công sao? Cũng chính lúc này, y nhìn thấy ý cười trong mắt Đường Tam. Báo động xuất hiện. Chân phải Đường Tam vốn kết nối với đầu thủy tinh long, thông qua áo giáp đột nhiên nâng lên, đá về phía sau. Chân phải lập tức phóng to, mang theo quang mang màu vàng trực tiếp đá trúng lòng bàn tay đang đánh về phía mình. Tiếng nổ kịch liệt vang khắp không trung, thân ảnh màu vàng sau lưng bị một cước đạp bay, nhưng cũng không bay quá xa. Hoàng Kim Mãnh Mã Tộc, chiến tranh tiễn đạp. Chiến tranh tiễn đạp thi triển trên bầu trời cũng không ảnh hưởng tới thủy tinh long ở dưới. Khả năng khống chế lực lượng này có thể nói là vô cùng tinh diệu. Mấu chốt là, trong toàn bộ quá trình, Đường Tam không hề quay đầu lại nhìn. Mà bây giờ, thần thánh long thương của Đường Tam đâm ra đã lần nữa ngăn cản long thương của Từ An Vũ. Thuộc tính quang minh của Từ An Vũ lập tức được tăng phúc. Nhưng lần này, thần thánh long thương không bị bắn ra, mà dính trên long thương của y như keo dán. Từ An Vũ ngạc nhiên, y hoàn toàn không thể tin được Đường Tam phát hiện mình đánh lén sau lưng. Hơn nữa, y đã lập tức mất đi liên hệ với phân thân. Một cước chiến tranh tiễn đạp đã khiến phân thân của y choáng váng trong thời gian ngắn. Đến đây, Đường Tam khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, một cảm giác quái dị truyền vào trong thần thức Từ An Vũ. Ngay sau đó, Từ An Vũ đột nhiên cảm thấy mình suy yếu, ngay cả thân thể dường như cũng chìm xuống. Thần thánh long thương tỏa sáng hào quang, hơi thở thần thánh màu cam rực rỡ chói mắt. Từ góc độ của người xem, trong chớp mắt này, áo giáp quang minh trên người Từ An Vũ đột nhiên trở nên trong suốt, sáu cánh lộng lẫy sau lưng tách ra, hóa thành bộ dạng của quang tinh linh. Mà lúc này, xung quanh thân thể quang tinh linh là một vòng ánh sáng màu cam. Vèo một cái, quang tinh linh đã bay đến thần thánh long thương của Đường Tam. Sau đó, quang mang màu cam trên thần thánh long thương tăng vọt. Từ An Vũ suy yếu, uy năng thần thánh long thương bạo tăng, khiến long thương trong tay y rốt cuộc đã không thể ngăn cản được thần thánh long thương. Y bị đánh một kích lên ngực, thân thể bay đi hơn 100 mét. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.